Toàn chức gia đinh chương 371 ta kêu Lý Giật hồn hai ta a. Trước mắt còn không có Tiêu Dao lắc đầu. Hai đế cấp trung kỳ. Hắn cũng không dám thác đại. Đương nhiên. Đào tẩu biện pháp là có. Hơn nữa còn không thiếu. Nhưng không tất yếu cùng các nàng nói. Vậy ngươi muốn thuyết minh cái gì là nghĩ muốn nói chính mình thấy chết không sờn sao? Lục y nữ tử có chút nghĩ muốn bật cười. Trước mắt tiểu tử này có điểm ý tứ. Nếu không phải cấp trên mệnh lệnh. Chính mình thật đúng là không nghĩ giết hắn. Chết không đáng sợ. Bất quá ta còn không muốn chết, ta nghĩ muốn nói là. Các ngươi còn không có điều tra rõ tình huống. Ta tuy rằng không thể bắt ngươi thế nào. Nhưng ta có ta lão bản. Nàng có thể Tiêu Dao nhìn kia hai nữ tử. Thản nhiên nói. Ngươi lão bản có ý tứ gì? Lục y nữ tử hỏi. Nàng ẩm ẩm có thể đoán ra Tiêu Dao ý tứ. Thì phải là các nàng hai người thực lực. Ở hắn lão bản trước mặt. Vẫn là không đủ xem. Cũng chính là bởi vì này dạng. Tiêu Dao mới có thể như vậy không thèm để ý. Ý tứ rất đơn giản à. Các ngươi thêm đứng lên đều đánh không lại ta lão bản. Ta lại sợ cái gì đâu? Tiêu Dao thực trực tiếp nói. Nhưng là không có cấp cho đối phương trào phúng. Hơn nữa còn vẫn duy trì nhất định hữu hảo ý cười. Hắn hiện tại không cần giấu riêng cô tinh thực lực. Có đôi khi nói thẳng minh thực lực cũng là một loại uy hiếp. Làm cho bọn họ hiểu rõ chính mình có hay không năng lực này đến. Cũng có thể cho đối phương biết chính mình cũng không thể được thừa nhận này tổn thất. Bằng không đối phương còn có thể không biết sống chết lại đây tìm phiền toái. Cô tinh hiện tại thực lực có thể uy hiếp đến tuyệt đại đa số thế lực. Ít nhất sẽ không để cho người khác vì một ít việc nhỏ đến tìm phiền toái. Mà rất nhanh cô tinh cũng sẽ tiến vào hoàng phác thế gia. Đến lúc đó sẽ có hoàng phác thế gia cháo. Cũng không có đắc tội với người. Là không có người cùng hoàng phác thế gia tử khái. Tiêu Dao cảm thấy chuyện này còn chưa tới cái loại này không nên cá chết lưới rách bộ. Bọn họ lui một bước. Vậy sự tình gì cũng không sẽ có. Chính mình cũng sẽ không đi vạch trần đối phương cái gì. Kỳ thật. Cho dù là muốn vạch trần cũng là không có một chút biện pháp. Bởi vì căn bản là không biết cái gì liền như vậy một chút tin tức. Tiêu Dao cũng không phải là thần tiên. Ở không có này khác tin tức nối tiếp dưới tình huống. Hắn là sẽ không biết chỉnh sự kiện rốt cuộc là thế nào. Không biết kia thời điểm kia hai người là loại người nào. Cũng không biết bọn họ mật đàm là vì đối phó người nào. Tin tưởng. Này khác tin tức cũng sẽ không ở Tiêu Dao trước mặt xuất hiện. Trừ phi là thực trùng hợp tình huống hạ đương nhiên. Này không tính giống các nàng như vậy chính mình tìm tới cửa. Kia Tiêu Dao cho dù muốn không biết. Cũng là không có khả năng ngươi lão bản. Ngươi nói kia cô gái đi. Nàng có thể có rất mạnh lục y nữ tử có điểm không tin. Theo nàng đoạt được đến tư liệu. Cô tinh bất quá là 20 đến tuổi. So với nàng thậm chí còn nhỏ vài tuổi. Nàng cảm thấy chính mình không thua cho bất luận kẻ nào tốc độ. Bên cạnh hoàng y nữ tử cũng so với nàng lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. 1-2 tuổi. Cho dù có so với nàng tốc độ tu luyện nhanh hơn. Nàng cũng hiểu được hẳn là này đại gia tộc thiên tài nhân vật. Hơn nữa còn chỉ có như vậy vài cái. Hiện tại lại xuất hiện một cái không vì biết thậm chí ngay cả một chút thanh danh đều không có. Điều này làm cho nàng có điểm không nghĩ tin tưởng. Cảm thấy Tiêu Dao là ở nói dối, lấy này dọa lôi các nàng rời đi. Cũng chính là đế cấp cao nhất mà thôi. Tùy thời khả năng đột phá thánh cấp. Đến lúc đó, cho dù các ngươi có quyền thế, cũng muốn suy nghĩ một chút. Tiêu Dao khoát tay nói. Thánh cấp trong lời nói, cho dù là tại đây thần thánh đại lục, cũng là đứng ở kim tự tháp đỉnh tầng. Tuy rằng không phải đứng đầu vị trí, nhưng đã muốn cũng đủ làm cho tuyệt đại bộ phận thế lực lui bước. Còn thừa có thực lực này cũng muốn lo lắng có phải hay không muốn đối địch. Không có khả năng. Nàng mới nhiều. Ngươi nhất định là ở cùng ta nói dối. Muốn dọa lui chúng ta. Nói cho ngươi. Đây là không có khả năng sự tình. Kia lục y nữ tử phe phẩy đầu kiên quyết không tin chuyện này. Vậy ngươi ngay tại nơi này chờ xem. Ta lão bản hẳn là rất nhanh liền xuất hiện. Đến lúc đó ngươi chỉ biết ta là không phải ở lửa ngươi. Tiêu Dao không sao cả nhún nhún vai. Sau đó tiếp tục nhìn trong tay hắn bộ sách. Hắn cũng không có gì thoát đi nơi này ý tứ. Mà Tiêu Dao loại thái độ này làm cho hai nữ tử có chút buồn bực. Hắn đây là ở không nhìn chính mình tồn tại sao? Cho dù ngươi không có nói sai cũng tốt. Kia cũng là ngươi lão bản mà thôi. Chính ngươi bất quá là một tướng cấp. Chẳng lẽ không sợ chúng ta động thủ trước giết ngươi sao? Ngồi đi. Đừng đứng. Mệt Tiêu Dao thuận miệng nói. Sợ sao? Đương nhiên không sợ. Ở không có xác định ta lão bản phía trước, các ngươi hội động thủ sao? Này khẳng định là sẽ không. Ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Giết hay không như ta vậy tiểu nhân vật, đối với các ngươi mà nói trọng yếu sao? Căn bản sẽ không trọng yếu. Nhân tiện mà thôi. Không có ở ta lão bản xuất hiện phía trước, các ngươi cũng lười động thủ. Làm sao bây giờ? Hoàng y nữ tử ở một bên hỏi. Kia lục y nữ tử nói, thanh âm rất nhỏ, nhưng là không có cố ý tránh né Tiêu Dao. Tiểu nhân vật a, chờ lục y nữ tử không để ý nói. Hoàng y nữ tử khẽ nhíu mày, nói, nếu hắn nói là thật sự, chúng ta đây liền thật sự không đủ nhìn. Không chỉ có hoàn bất thành tiểu thư nhiệm vụ, còn khả năng có nguy hiểm. Hắn nhất định là đang nói dối, lục y nữ tử nói. Hắn ở làm chúng ta sợ mà thôi, vạn nhất là thật đâu? Hoàng y nữ tử hỏi. Vạn nhất. Lục y nữ tử nhíu mày, suy nghĩ sâu xa một hồi, nói, thông chi tiểu thư, xem tiểu thư ý tứ. Ăn. Hoàng y nữ tử gật gật đầu. Sau đó xuất ra giấy bút, viết đơn giản nói mấy câu. Đem cuồn cuộn nổi lên để vào một cái ống trúc nhỏ. Cuối cùng thu một cái khẩu tiếu. Một chiếc phi cầm từ trên trời giáng xuống. Này chiếc phi cầm cũng không biết là cái gì. Ít nhất Tiêu Dao không biết. Nhưng biết nó chỉ dùng đến tín. Cùng tín ưng giống nhau. Kia, đó là cái gì vậy? Tiêu Dao hỏi. Kia hai nữ tử nói. Này chuyện khác hắn có lẽ không có hứng thú. Nhưng đối với thông tín dụng phi cầm, hắn rất hứng thú. Hắn vẫn muốn tìm một có thể cho hắn cùng với cô tinh liên hệ tốt nhất phương pháp. Cùng ở thần võ đại lục tín ưng giống nhau, vẫn duy trì liên hệ. Thuận tiện cung cấp đại tiểu thư mấy người ăn, chính là thuận tiện thời điểm một loại tiểu yêu thú mà thôi. Lục y nữ tử không thế nào muốn trả lời. Bất quá chờ nhàm chán, tùy tiện trò chuyện, có lẽ còn có thể bổ ra một sự tình đến. Này tình huống Tiêu Dao thích nhất bất quá. Hắn cũng cùng kia lục y nữ tử nói chuyện. Chính là hắn thiên nam địa bắc nói nhất đống lớn. Dám một chút tin tức đều không có cấp lục y nữ tử để lộ ra đi. Ngược lại kia lục y nữ tử bị hắn đào đi không ít gì đó. Ngay tại một ít không để ý trong lúc đó. Mà Tiêu Dao tối để ý vẫn là kia trích thông tín tiểu yêu thú. Này chuyện khác hắn cũng chính là nghe một chút. Dài điểm kiến thức mà thôi. Này tiểu yêu thú là một loại bị thuần hóa giống, nhưng không phải tất cả mọi người có. Là thực hy hữu, cũng là rất ít xuất hiện ở ghi lại. Nếu không phải như thế nói, Tiêu Dao cũng có thể tiếp xúc đến. Hắn chính là tiếp xúc đến này bình thường mang thư yêu thú. Này thần thánh đại lục yêu thú muốn so với thần võ đại lục hơn rất nhiều. Mang tín dụng yêu thú còn có mấy chục loại. Mỗi người ham bất đồng, sử dụng bất đồng, hội lựa chọn bất đồng yêu thú. Mà bình thường nhất yêu thú chính là cùng tín ưng cùng loại. Hơn nữa tín ưng cũng là có. Bất quá tín ưng tại đây thần thánh đại lục có chút vấn đề, thì phải là không chung yêu thú nhiều. Tín ưng có đôi khi sẽ bị ăn luôn, hội tạo thành thư tín không thể tới. Này khác yêu thú cũng sẽ xuất hiện như vậy cùng loại vấn đề, đều đã có nhất định phiêu lưu. Tiêu Dao muốn chọn một loại tối bảo hiểm, sau đó ra dĩ huấn luyện. Tuy rằng không đến mức xưng bá thiên không, nhưng nhất định phải làm được có thể toàn thân trở ra. Bình thường có thể làm đến đều là có vẻ hy hữu, mà có vẻ hy hữu lại là cần giá cả. Tiêu Dao trên cơ bản buông tha cho dùng tiền đi mua này ý tưởng. tốt nhất là có thể bắt mấy chích. Nếu chính mình đưa lên cửa trong lời nói vậy càng thêm diệu. Chính là kia trên cơ bản là mơ mộng hão huyền. Trở lại chuyện chính, vừa mới kia tiểu yêu thú kêu bá oanh là một loại tốc độ phi thường mau, cơ hồ là nhanh nhất một loại tín sứ loại yêu thú. Hơn nữa còn có rất mạnh ẩn nấp năng lực phi cầm loại yêu thú, có thể thực an toàn ở không trung truyền tin. Mất đi khả năng tính rất thấp rất thấp. Cơ hồ là 100 năm mới có thể phát sinh như vậy một lần. Khuyết điểm chính là loại này tiểu yêu thú không thể mang theo quá nặng gì đó. Truyền tin kiện còn có thể. Vật phẩm trong lời nói sẽ rất khó. Bất quá, này cũng là Tiêu Dao một cách lựa chọn. Tuy rằng không thể giống như trước như vậy mang này nọ cấp cô tinh, nhưng ít ra có thể nói. Này cũng thực không sai. Hơn nữa, hắn còn có thể lựa chọn này khác yêu thú đến phụ trợ. Thời gian một chút đi qua. Hai vị nữ hiệp có muốn ăn hay không điểm cá nướng, ta đi bắt mấy con đến. Tiêu Dao buông sách. Cảm thấy bụng có điểm đói bụng. Đã nghĩ đến cá nướng. Thuận tiện hỏi bên cạnh hai chờ đợi nữ tử. Hai nữ tử trầm mặt. Các nàng cảm thấy chuyện này như thế nào, cảm giác như vậy kỳ quái. Này làm sao như là một người mới có thể bị lấy tánh mạng. Mà chính mình hay là muốn lấy tính mệnh hắn. Hắn tựa hồ đem chính mình làm thành khách nhân. Còn chuẩn bị đến chiêu đãi chính mình. Chẳng lẽ nói. Hắn nói là thật sự. Hắn lão bản thật sự có như vậy thực lực. Có thể không sợ chúng ta, nếu nói chính là phô trương thanh thế trong lời nói. Kia nhiều như vậy thời gian trôi qua. Hắn một chút sơ hở đều không có lộ ra đến. Thậm chí ngay cả này khác gì thường động tác đều không có. Này tựa hồ cũng có chút không có khả năng. Này thoạt nhìn duy nhất nói được thông. Chính là hắn lão bản thật sự có đế cấp cao nhất thực lực. Mà nếu thật là nói vậy. Thật là như thế nào ứng phó này cuộc diện, là muốn chiến hay là muốn hòa, đâu một người đế cấp cao nhất. Cũng không phải là tùy tiện liền còn có. Hơn nữa vẫn là nhỏ như vậy tuổi. Nếu vạn nhất có cái gì hậu trường trong lời nói. Vậy chuyện này liền trở nên phiền toái. Động bọn họ muốn so với bất động bọn họ hoàn hảo một chút. Tính. Này vẫn là làm cho tiểu thư chính mình đến xem. Nàng nói cái gì chính là cái gì. Chúng ta chỉ phụ trách nghe lời làm việc là đến nơi. Ui, các ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Muốn hay không cá nướng. Không cần ta cũng lười nướng. Tiêu Dao tiến vào nước sông bên trong. Xuất kiếm khơi mào mấy con cá. Này mấy kiếm làm cho hai nữ tử trước mắt sáng ngời. Việc này là rất đơn giản. Cho dù là một nhân cấp võ giả. Cũng là có thể thoải mái làm được. Nhưng này mấy kiếm ra làm cho người ta tìm không thấy dấu vết. Đây là đáng giá miệt mài theo đuổi sự tình. Có thể làm đến như vậy. Không có ngoại lệ đều là kiếm đạo cao thủ. Người như thế bình thường đều là có thể vượt cấp khiêu chiến toàn chức gia đinh. Chương 372 Tâm Nguyệt Hồ một này thực lực cấp bậc thật là thực lực chủ cột tiêu chuẩn. Nhưng nếu ở một ít võ đạo phía trên lính ngộ càng sâu xa gì đó. Kia này chủ cột tiêu chuẩn khả năng sẽ bị sửa. Này cũng là thần thánh đại lục có vẻ thông thường hiện tượng. Có chút người lính ngộ kiếm đạo. Có thể so với kia chút cái gì đều không có lính ngộ mạnh hơn rất nhiều. Đáng sợ nhất là suốt vượt một cái đại cấp bậc. Nói cách khác. Giống Tiêu Dao như vậy là tướng cấp trung kỳ. Có thể cùng vương cấp trung kỳ quyết đấu. Đương nhiên. Không chỉ có là kiếm đạo. Đao đạo. Thương đạo đằng đằng. Đều là giống nhau. Chỉ cần ngươi lính ngộ cái loại này đạo. Đều là giống nhau có thể tăng lên rất nhiều thực chiến thực lực. Chính là. Người có thể lính ngộ cũng không phải là người bình thường. Bình thường đều là thiên tài nhân vật. Là rất ít gặp. Hơn nữa. Lính ngộ trình tự cao thấp cũng là ảnh hưởng thực tại lực biến hóa. Loại này là nói không rõ. Có lẽ chính là bởi vì nói không rõ. Mới không có đem loại này để vào nói về vũ lực giá trị tiêu chuẩn. Bất quá. Nói như vậy. Bình thường vũ lực giá trị tiêu chuẩn. Cửu thành cửu mọi người là áp dụng. Mà càng là cao tầng thứ. Càng là chuẩn xác có thể kia trình tự. không có một là nhân vật đơn giản, đều là thiên tài, mà đỉnh cấp, tự nhiên là thiên tài trong thiên tài. Bọn họ nhiều nhiều thiếu thiếu đều đã có lĩnh ngộ, cũng khiến cho tiêu chuẩn trở nên càng thêm chuẩn xác. Ở đế cấp đã ngoài, rất ít xuất hiện tiêu chuẩn cân nhắc không đúng, khả năng cả đời đều gặp không hơn tình huống như vậy. Dần dần, cũng không có người đem lo lắng ở bên trong Tiêu Dao hiện tại này mấy kiếm. Ít nhất chứng minh Tiêu Dao có trở thành đại nhân vật tiềm lực. Mà người như vậy, gần là một tiểu gia đình các nàng có này tư liệu, điều này làm cho các nàng càng là càng tin tưởng. Hắn lão bản thật sự có như vậy thực lực. Mà các nàng không biết, Tiêu Dao kiếm bình thường đều là trang sức dùng là, rất ít xuất kiếm. Hắn lúc này đây sở dĩ xuất kiếm tới bắt cá, chính là bởi vì hắn vừa mới lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo kia 10 chiêu. Còn có điểm dư vị chưa xong. Còn không nói chuyện a, quên đi. Không cho các ngươi ăn. Đây chính là các ngươi tổn thất, Tiêu Dao vừa nói. Một bên đem cá dùng một thanh tiểu đao nháy mắt xử lý điệu. Nay động tác nhanh hơn. Các nàng thậm chí đều nhìn không tới là chuyện gì xảy ra. Một con cá cũng đã bị xử lý sạch sẽ. Này nhưng thật ra cùng vũ khí có liên quan, chính là Tiêu Dao đao công tốt. Loại chuyện này rất nhiều hảo đầu bếp đều có thể làm được. Ngươi còn có thể chủ nghệ, ta đây thử xem cá của ngươi, Lục Y nữ tử nói. Theo đao công đến xem, tiểu tử này chủ nghệ không kém. Mà theo Lục Y nữ tử này hành vi đến xem, Tiêu Dao có thể nghĩ đến này nữ tử là một ăn hóa, bằng không như thế nào hội nhìn đến chính mình hội chủ nghệ liền hai mắt tỏa sáng. Thúy Hoa, phốc, Hoàng Y nữ tử muốn nhắc nhở Lục Y nữ tử, hô lên của nàng tên. Tên này làm cho Tiêu Dao có điểm cười sặc sủa. Không nghĩ tới này Lục Y nữ tử thế nhưng có như vậy cá tính tên. Thúy Hoa, đừng gọi ta tên, bảo ta Tiểu Thúy. Hoặc là tiểu hoa đều có thể, đừng Thúy Hoa. Thúy Hoa kêu Lục Y nữ tử. Cũng chính là Thúy Hoa có chút buồn bực, tên này thật sự là có điểm thổ, thật giống như là nông phụ giống nhau. Chính là tên này nhưng là nàng cha mẹ lấy. Bởi vì nàng cha mẹ chính là bình thường nông dân. Chính là ra một chút sự tình, nàng đã bị người cấp thu dưỡng. Kia thời điểm nàng đã muốn có điểm lớn, biết chính mình tên, liền vẫn bị kêu lên hiện tại. Ngươi vốn đã kêu Thúy Hoa, có cái gì ngượng ngùng, gọi ngươi đổi tên ngươi cũng không vui. Đó là mới trước đây, hiện tại ta nghĩ tưởng liền hối hận, lúc ấy hẳn là nghe chủ nhân lời nói, sửa lại nàng. Tốt lắm, nương tốt lắm. Di, hương vị không sai a, lại đến một cái. Giờ khắc này, nếu có người nhìn đến này bức họa mặt trong lời nói, tuyệt đối không tin. Này song phương vẫn là chuẩn bị muốn đánh muốn giết. Càng nhiều là như là đi ra giao du tiểu nam nữ. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Đến giao du sao? Một thanh âm xuất hiện, đối này đưa ra một cái nghi hoặc. Mà này thanh âm có điểm lạnh, tựa hồ có điểm không hài lòng này tình huống. Mà gần lại như vậy một chút, khiến cho Thúy Hoa hai người cảm thấy rất là sợ hãi. Bởi vì này thanh âm là thuộc loại các nàng người lãnh đạo trực tiếp sở hữu. Tiểu thư, ta là đang đợi ngươi phân phó. Ngươi như thế nào tự mình đến đây? Thúy Hoa hai người lập tức là đứng thẳng ở một bên, cùng Tiêu Dao vẫn duy trì khoảng cách, tựa hồ vừa mới không có ngồi ở cùng nhau ăn cá nướng giống nhau. Bất quá các nàng trong lòng lại nghĩ đến, này cá nướng mùi vị thật thơm, sớm biết rằng ăn nhiều một chút. Các nàng trong lòng dĩ nhiên là cảm thấy có điểm đáng tiếc. Này tựa hồ là các nàng không nghĩ quá tình huống. Vì cái gì chính mình hội nghĩ như vậy đâu? Ở phía sau, các nàng cũng không có nghĩ nhiều này, chính là cảm thấy có điểm kỳ quái. Vì cái gì chính mình tiểu thư tự thân xuất mã, này tựa hồ không cần phải đi. Bất quá ngẫm lại, tiểu thư làm việc có đôi khi chính là như vậy, không có lý do gì. Phía trước liền vô duyên vô cớ chính mình tự mình đi, thật sự làm cho người ta đoán không ra của nàng ý tứ. Mà Tiêu Dao cũng nhận được này thanh âm, hắn hiện tại càng thêm có thể khẳng định, việc này chính là cùng lúc ấy ở phòng quỷ nghe được sự tình có liên quan. Vì vậy thanh âm chính là lúc ấy kia nữ nhân. Phía trước chỉ nghe này thanh không thấy một thân. Theo thanh âm đến xem, hẳn là một giai nhân. Hiện tại thoạt nhìn không chỉ có là giai nhân có thể giải thích. Này giai nhân phía trước còn muốn hơn nữa một cách tuyệt đại. Hơn nữa, này giai nhân thuộc tính còn thực mê người. Là cái loại này không cần làm ra động tác, đều có thể mê chết người cái loại này. Loại này nữ nhân tiêu giao chuyên nghiệp lời nói mà nói. Bốn chữ. Trời sinh mị cốt nếu tu luyện mị công trong lời nói. Kia nhất định là làm ít công to. Hiệu quả lại thành bao nhiêu tăng trưởng. Ngươi còn nhớ rõ ta đi trời sinh mị cốt nhìn tiêu giao hỏi. Lơ đãng lộ ra một tia mị thái. Này nếu ý chí lực thiếu chút nữa trong lời nói. Khẳng định sẽ bị mị hoặc. Nàng cảm thấy. Tiêu giao hẳn là hội ngoan ngoãn nói ra. Nghe qua của nàng thanh âm trong lời nói. Hẳn là sẽ nói nhớ rõ. Không nhớ rõ tiêu giao lắc đầu. Làm bộ như bị mị hoặc bộ dáng. Không có gì sơ hở. Ngay cả ánh mắt đều hình như là bị mị hoặc cách loại này. Trời sinh mị cốt trầm mặc. Tại kia một khắc nàng cảm thấy tiêu giao phải nói là thật sự. Nàng trong lòng nghĩ. Có phải hay không chính mình lầm. Nếu lầm trong lời nói. Kia chuyện này đi ra nơi này. Nàng cảm giác có điểm không thích hợp. Nhưng nghĩ không ra làm sao có không thích hợp địa phương. Vẫn nhìn tiêu giao. Tiểu thư có vấn đề hắn hình như là ở trang. Hoàng y nữ tử nói. Nàng hiểu được trời sinh mị cốt suy nghĩ cái gì. Mà nàng theo vừa mới đối tiêu giao quan sát. Cảm thấy tiêu giao không nên ngay cả loại trình độ này mị hoặc đều ngăn không được. Cho dù ngăn không được. Ít nhất cũng có thể có ngăn cản một tia hành vi. Vừa mới tiêu giao là đột nhiên tiến vào bị mị hoặc trạng thái. Không có một chút điểm trước đó dự triệu. Điểm này là một sơ hở. Nhưng nếu không phải cẩn thận đi quan sát. Là nhìn không ra đến. Không có. Ta không có trang. Ta là không nhớ rõ. Ngươi ai à. Tiêu giao cười cười. Khôi phục thái độ bình thường, đều đã muốn bị xem phá, trang cũng không có có ý tứ gì. Tiêu giao này hành vi, cũng không có làm cho kia trời sinh mị cốt cảm thấy bị đánh mặt, mà là cảm thấy có ý tứ. Nhìn tiêu giao ánh mắt đều làm cho tiêu giao có điểm ngượng ngùng. Không phải tiêu giao mặt nộn, thật sự là này trời sinh mị cốt mị hoạt lực quá lớn, làm cho hắn có một tia mất tự nhiên. Mà này cũng gần là một tia mà thôi. Cũng không có nhiều lắm biến hóa. Điều này làm cho trời sinh mị cốt cảm thấy cũng có ý tứ. Nàng vừa mới xem tiêu giao cũng không phải là đơn giản nhìn xem mà thôi. Nàng còn đem chính mình mị công phát ra một ít đến. Tuy rằng không phải cực hạn. Nhưng người có thể thừa nhận cũng không nhiều. Hơn nữa đối phương còn gần là một tướng cấp. Đây là tuyệt vô cần hữu. Nàng có lẽ không biết, tiêu giao đối với mị công có thể nói là miễn dịch. Trừ phi của nàng cảnh giới có thể so sánh tiêu giao cao rất nhiều. Nhưng vấn đề là này khả năng sao cho dù là tại đây cái thần thánh đại lục. Đơn thuần lấy cảnh giới mà nói, tiêu giao cũng là ít có đối thủ. Không chỉ nói nàng, cho dù là người so với nàng lại cường lên vài cái cấp bậc, cũng không có hắn cảnh giới cao. Tự nhiên cũng liền không thể mị hoạt đến hắn. Vốn mị công là có thể dây sát cùng người cảnh giới. Thậm chí cao hơn vài cái cảnh giới cũng không nhất định có thể chịu được. Này cũng là mị công đặc điểm. Bất quá. Này có một cực hạn. Thì phải là đối tượng nếu nam nhân. Đối nữ nhân trong lời nói. Yếu nhược rất nhiều. Cùng cảnh giới bình thường là có thể ngăn cản. Còn có. Nếu có tu luyện Phật hiệu hoặc là đạo gia tính tâm công pháp, loại này mị công cũng sẽ trở nên vô dụng chỗ. Trừ phi là trời sinh mị cốt, bằng không cho dù người khác thấp thượng một hai cái cảnh giới, cũng là có thể ngăn cản trụ. Thực không khéo, tiêu giao đối hai người đều có nghiên cứu. Bởi vậy, cho dù nàng là trời sinh mị cốt, giống nhau không thể mị hoạt đến hắn. Cho dù tiêu giao cảnh giới thấp một chút đều rất khó. Huống chi tiêu giao cảnh giới chính là một cái yêu nghiệt tồn tại. May mắn nàng không có tiếp tục sử dụng mị công. Bằng không đến cực hạn cũng không có thể bắt tiêu giao. còn khả năng sẽ bị Tiêu Dao cấp bắt. Cực hạn sử dụng mị công có nhất định hậu quả. Nếu mị hoặc không được đối phương trong lời nói, sẽ có phản hiệu quả. Sẽ bị đối phương cấp mị hoặc. Cũng chính là bởi vì này dạng, ở không có nắm chắc tình huống hạ, tu luyện mị công mọi người sẽ không cực hạn sử dụng mị công. Bình thường cũng chính là dùng 3-4 thành công lực. Nhiều nhất sử dụng 8 phần công lực. 8 phần công lực. Vậy tính mị hoặc không được đối phương. Còn có lực lượng có thể thu hồi. Không đến mức xuất hiện cái loại này phản hiệu quả. Mà hiện tại, này trời sinh mị cốt cũng không tưởng đối Tiêu Dao làm ra cái gì rất cố sức sự tình. Lãng phí nhiều lắm khí lực trong lời nói. Nàng cảm thấy không đáng. Ngươi nói cho ta biết. Ngươi là không phải có người phái tới tìm hiểu chúng ta trời sinh mị cốt cũng không có hỏi khác. Thầm nghĩ phải biết rằng Tiêu Dao có phải hay không đến đối phó nàng. Về phần bị Tiêu Dao nghe được sự tình. Nàng kỳ thật không biết là muốn truy cứu. Nếu sẽ đối phó một đế cấp cao nhất nhân vật như vậy. Này rất cố sức. Ngươi ai à? Tiêu Dao lại là một câu. Nhớ kỹ ta, ta kêu Tâm Nguyệt Hồ. Trời sinh mị cốt báo ra một cái tên đến, tên này nhưng thật ra thực thích hợp nàng. Ngoại hiệu Tiêu Dao nghi hoặc hỏi. Hắn nhưng là rõ ràng biết. Tâm Nguyệt Hồ là 28 tinh tú chi nhất. Thuộc loại Đông Phương Thanh Long. Không bài trừ có người sử dụng tên này. Nhưng nói như vậy này cũng quá trùng hợp. Toàn chức gia đinh chương 373 Tâm Nguyệt Hồ 2 đây là tên của ta. Tâm Nguyệt Hồ mỉm cười, nói. Của ngươi cha mẹ thích thiên văn sao? Tiêu Dao hỏi. Ngươi có biết Tâm Nguyệt Hồ là tinh tú sao? 28 tinh tú. Đông Phương Thanh Long. Ngươi có hay không nhớ tới cái gì đến? Tâm Nguyệt Hồ cười hỏi. Tựa hồ tên này còn có một ít chú ý. Ta nghĩ lên ngươi đều đã muốn nói. Đối với đại lục này, ta không phải thực hiểu biết. Chúng ta là từ Thâm Sơn vừa mới đi ra. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Các ngươi là theo Thâm Sơn đi ra? Tâm Nguyệt Hồ nhìn Tiêu Dao hỏi. Nếu là Thâm Sơn đến, kia có thể là lãnh đời cao thủ đồ đệ. Có thể nuôi dưỡng ra như vậy tuổi đế cấp cao nhất. Vậy tỏ vẻ này lãnh đời cao thủ cũng là một người tuyệt cường. Người như vậy không cần phải trong lời nói, vẫn là không cần đi trêu chọc. Ăn. Nhà của ta lão bản là lão gia nuôi lớn. Còn có này khác ba tiểu thư. Các nàng có hai cái cùng ta lão bản không sai biệt lắm cường. Có một liền thích tập văn. Vũ lực không cao. Tiêu Dao nói đem điều này nói ra đi hù chết các ngươi. Nhìn xem các ngươi còn dám không dám tiếp tục đến. Tâm Nguyệt Hồ trầm mặt một hồi. Sau đó làm ra một cái quyết định. Ta hy vọng ngày đó cùng sự tình hôm nay đều không có phát sinh quá. Chúng ta không cần phải là địch. Tiểu thư Thúy Hoa muốn nói chuyện. Nàng muốn nói. Mọi người không có nhìn đến. Như thế nào chứng minh hắn nói là thật sự. Vạn nhất là phô trương thanh thế đâu. Không cần nhiều lời. Chúng ta đi đúng rồi. Ngươi tên gì? Tâm Nguyệt Hồ cũng không có nói thêm cái gì. Vẫn như cũ quyết định rời đi. Mà rời đi phía trước. Nàng hỏi Tiêu Dao tên. Ta kêu Lý Giật Hồn, muốn tìm phiền toái trong lời nói, sẽ tìm ta Lý Giật Hồn, nhớ kỹ, Lý Giật Hồn. Tiêu Dao nói cũng rất trọng điểm vạch Lý Giật Hồn này danh hào. Tâm Nguyệt Hồ hiểu được, tên này cũng không phải Tiêu Dao tên, nhưng là người Tiêu Dao ghét. Có lẽ theo này Lý Giật Hồn trên người còn có thể đào móc đi ra cái gì đến. Cũng không có làm cái gì dừng lại. Tâm Nguyệt Hồ liền mang theo Thúy Hoa nhị nữ ly khai. Rời đi sau, Tâm Nguyệt Hồ mới giải thích Thúy Hoa trong lòng nghi hoặc. Vì cái gì không đợi cô Tinh đi ra lại nhìn. Không cần phải, nếu kia cô gái có thực lực này, chúng ta đây không cần phải vì này tiểu bảo đảm mà đi đắc tội người không nên đắc tội. Vì chính mình trêu chọc phiền toái mà, nếu kia cô gái không có thực lực này, chúng ta tùy thời đều có thể bắt bọn họ, cũng không có tất yếu đi chờ. Kia nếu bọn họ chính là gạt chúng ta, trong lúc cho chúng ta tạo thành phiền toái đâu? Thúy Hoa lại là một cái nghi vấn. Yên tâm, lúc ấy ta cái gì đều không có nói. Hắn có thể nhìn ra đến chính là người kia thân phận. Mà người kia hỏi thế nào, cùng chúng ta lại có cái gì quan hệ? Chúng ta lúc này đây gần là hợp tác. Hợp tác không thành công liền triệt. Tâm Nguyệt Hồ rất là lạnh nhạt nói. Thúy Hoa tựa hồ nghĩ thông suốt, các nàng lúc này đây mục đích trên thực tế cũng không phải rất trọng yếu. Chính là Tâm Nguyệt Hồ đột nhiên tâm huyết dâng trào đáp ứng xuống dưới. Vốn lấy Tâm Nguyệt Hồ thân phận làm chuyện như vậy quá đại tài tiểu dùng. Mà này Tâm Nguyệt Hồ thường xuyên hội làm chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Còn có. Chúng ta đi. Người kia khẳng định còn có thể tiếp tục. Đừng quên. Cho các ngươi tới giết kia thiếu niên. Cũng là người kia chủ ý. Hắn là sợ hãi chính mình bại lộ. Hắn bại lộ. Nhất định phải chết. Tâm Nguyệt Hồ vẫn là như vậy lạnh nhạt. Hoàn toàn không có để ý theo như lời người kia chết sống. Nói cũng là. Hắn khẳng định hội phái người nhìn chằm chằm. Chúng ta làm gì cho hắn dò đường. Vạn nhất đá đến tảng đá. Kia chẳng phải là thực không đáng giá. Chúng ta làm chuyện này cũng không có bao nhiêu ưu việt. Thúy Hoa hiểu được. Nàng kỳ thật cũng không phải thực nguyện ý làm chuyện này. Chính là nhà mình tiểu thư đáp ứng rồi. Nàng cũng không có biện pháp không làm. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Tiêu Dao có thể sống đi xuống. Đừng dễ dàng như vậy treo. Nói vậy. Về sau vốn không có cơ hội ăn đến như vậy mỹ vị cá nướng. Tuy rằng không chết cũng không nhất định có cơ hội. Nhưng này tổng vẫn là có cơ hội. Mặc kệ lúc này đây Tiêu Dao có thể hay không sống sót. Tâm Nguyệt Hồ bọn người sẽ không cảm thấy. Cùng Tiêu Dao còn có lại gặp mặt khả năng. Mà Tiêu Dao kế tiếp còn cần gặp phải một đám người. Nhóm người này cũng sẽ không đối hắn khách khí như vậy. Hơn nữa cũng là có bị mà đến. Bởi vì Tâm Nguyệt Hồ đã muốn đem tin tức làm cho người ta. Tâm Nguyệt Hồ chính mình là không tính tham gia đi vào. Nhưng không phải giúp Tiêu Dao giải quyết nguy cơ. Hơn nữa nàng còn cố ý che giấu một ít đối với Tiêu Dao hữu dụng manh mối. Không đề cập tới này khả năng làm cho người ta lui bước sự tình. Như thế nào lại tới nữa, hôm nay rốt cuộc là cái gì ngày, sớm biết rằng trước cấp tự tính một quẻ. Tiêu Dao có điểm đau đầu nhìn phía trước một đám người. Này nhóm người thế tới rào rạt bộ dáng. Cho hắn biết. Những người này lai giả bất thiện. Phi thường không tốt. Các ngươi không phải một người sao, vì cái gì Tâm Nguyệt Hồ đi rồi các ngươi lại tới nữa. Tiêu Dao nhìn phía trước một người nói, bởi vì thoạt nhìn hắn có vẻ giống đầu lĩnh. Tâm Nguyệt Hồ. Kia nữ nhân cùng lão tử không phải cùng người qua đường. Làm việc rất không dựa vào phổ, lão tử hiện tại là tới lấy các ngươi tánh mạng. Muốn thống khổ một chút. Vẫn là thống khoái một chút. Các ngươi chính mình tuyển người kia nói chuyện nói. Nghe này thanh âm. Này người cùng Tâm Nguyệt Hồ ngày đó buổi tối tiếp xúc người không phải cùng người. Nói cách khác, những người này hẳn là chính là phái tới được lính hầu. Bất quá này lính hầu phân lượng không nhỏ. Trong đó có hai cái là đế cấp cao nhất. Có một là đế cấp trung kỳ. Thực rõ ràng là nhằm vào cô tinh thực lực mà đến. Bọn họ là nghĩ muốn tới giải quyết cô tinh cùng Tiêu Dao. Thật là, như thế nào càng ngày càng phiền toái. Hơn nữa, này đế cấp võ giả như thế nào càng ngày càng cải trắng. Tính Tâm Nguyệt Hồ kia hai thủ hạ nữ tử đều đã muốn đến đây năm người. Tâm Nguyệt Hồ nàng tuyệt đối không phải đế cấp. Không phải nói nàng không đến đế cấp, mà là nàng đã muốn vượt qua đế cấp này trình tự. Hơn nữa còn vượt qua không ít. Theo của nàng tuổi đi lên xem, nàng chẳng qua là ở 27-8. Cho dù chính là vượt qua đế cấp này trình tự, tương lai cũng sẽ trở thành dưới phiến bầu trời nhân vật. Phiên thủ vì Vân, phúc thủ vì Vũ đại nhân vật. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là hòa bình một chút, làm ước định chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tiêu Dao cười cười, tựa hồ muốn đàm phán hòa bình. Không biết nói ngươi là ngốc tử vẫn là ngô ngốc. Chúng ta nhiều người như vậy. Chẳng lẽ chính là đến cùng ngươi hóa đàm sao? Tuy rằng ngươi có một đế cấp cao nhất lão bản, nhưng lão tử cũng không nhược. Hơn nữa này hai vị này, cho dù ngươi cao nhất trung cao nhất, cũng giống nhau có thể thoải mái giết chết. Người kia thực khí phách nói xong, hoàn toàn không đem Tiêu Dao cô tinh làm hồi sự. Hoặc là phải nói, là đem Tiêu Dao Cô Tinh trở thành người chết. Kia nếu nói, ta lão bản cao nhất đã muốn vượt qua cao nhất đâu? Tiêu Dao cười hỏi. Vượt qua cũng giống nhau. Ta hỏi ngươi, cùng ngươi cùng nhau nha đầu đâu kêu nàng đi ra nhận lấy cái chết. Chúng ta cũng không có nhiều như vậy thời gian đám người. Người kia tựa hồ không có nghĩ lại Tiêu Dao trong lời nói. Hắn khinh thường cùng Tiêu Dao lãng phí thời gian. Khinh thường đi nghĩ lại. Hiện tại, hắn thầm nghĩ tìm ra Cô Tinh đến. Sau đó cùng nhau giết chết. Xong hết mọi chuyện đợi đã. Ngươi vừa mới nói cái gì? Cao nhất vượt qua cao nhất có người chú ý tới Tiêu Dao dùng từ. Suy nghĩ một chút. Nếu nói như vậy, kia sự tình sẽ không đúng rồi. Cao nhất vượt qua cao nhất. Không phải là nói đã muốn tiến nhập thánh cấp. Mà vào nhập thánh cấp sau. Vậy không phải vài đế cấp võ giả có thể đối phó. Cho dù là đế cấp cao nhất, cũng là giống nhau không thể. Trừ phi là cái loại này cực kỳ yêu nghiệt tồn tại. Nhưng thực rõ ràng, phía trước những người này bên trong ba đế cấp võ giả, cũng không là cái loại này. Bằng không cũng sẽ không cho người chạy chân giết người. Ăn. Cao nhất vượt qua cao nhất. Chính là tiến nhập thánh cấp. Vậy các ngươi còn dám nói muốn giết chúng ta sao? Tiêu Dao đạm cười nói. Ở khai cái gì vui đùa. Kia nha đầu mới 20 đến tuổi. Như thế nào khả năng tiến nhập thánh cấp. Cho dù là đế cấp cao nhất. Ta đều cảm thấy ngươi là ở phô trương thanh thế. Đối phương đối với Tiêu Dao trong lời nói hoàn toàn không đáng tin tưởng. Phải không? Lập tức. Ngươi chỉ biết ta là không phải ở phô trương thanh thế. Ta khuyên các ngươi tốt nhất sớm điểm đào tẩu. Bằng không. Ta lão bản đi ra. Các ngươi nhưng là trốn không thoát đâu. Tiêu Dao cười nói. Nói dối, nhất định đang nói dối ở làm ta sợ nhóm, chúng ta là dọa đại sao. Những người đó đối với Tiêu Dao trong lời nói cấp cho khinh thường đối đãi. Chuẩn bị cấp Tiêu Dao một chút nhan sắc nhìn một cái. Ngay tại bọn họ động thủ thời điểm, bọn họ cảm giác được một cái hơi thở thập phần mãnh liệt, nhất thời tràn ngập phủ cận sở hữu phạm vi. Cái loại này hơi thở làm cho bọn họ thân thể cùng tư tưởng đều tạm thời tạm dừng xuống dưới. Này, đây là có người ở đột phá. Loại cường độ này hơi thở, thánh cấp là ai ở trong này đột phá? Chẳng lẽ nói thánh cấp là ai ở trong này đột phá thánh cấp? Vấn đề này tràn ngập ở mọi người trong ấp bên trong. Mà bọn họ có thể nghĩ đến chính là Tiêu Dao theo như lời lão bản. Cũng là bọn họ phía trước theo như lời nha đầu. Nhưng chuyện này bọn họ cũng không sẽ đi tin tưởng. Trừ bỏ không nghĩ có như vậy hậu quả ở ngoài. Càng nhiều vẫn là cảm thấy chuyện này không có khả năng. Mới lớn như vậy tuổi, đã đột phá thánh cấp. Đây là một cái dạng gì khái niệm? Tại đây phiến thổ địa phía trên, thánh cấp tuy rằng không ít, nhưng là hy hữu sống. Mà tại đây tuổi trở thành thánh cấp thì phải là tuyệt vô cận hữu sự tình. Không chỉ nói gần nhất mấy trăm năm, cho dù là từ xưa đến nay đều không có chuyện như vậy. Đây là lịch sử tính một khắc. Nơi này người sẽ chứng kiến một tuyệt thế thiên tài thành công. Này có thể là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Cũng bao gồm ở trong này những người này ở bên trong. Chẳng qua, không được. Không thể làm cho nàng đột phá. Bằng không chúng ta liền xong rồi. Nếu nói bọn họ những người này không phải đến tìm Tiêu Dao phiền toái, bọn họ xác thực hội thực hưng phấn, hội cảm thấy vinh hạnh. Nhưng hiện tại bọn họ không có khả năng sẽ có như vậy cảm giác. Bọn họ chỉ có sợ hãi. Chỉ có sợ hãi. Làm Cô Tinh trở thành thánh cấp trong lời nói. Bọn họ ở Cô Tinh trước mặt. Chính là ra sức chiến đấu vì năm. Số lượng đã muốn không thể cấu thành cái gì ưu thế. Huống chi. Bọn họ vốn số lượng cũng không phải rất nhiều. Cho dù bọn họ chính là kém một chút liền tiến vào thánh cấp. Nhưng điểm này chênh lệch không phải người bình thường có thể vượt qua. Đây là một chút tiến bộ vừa lúc hình thành một cái chất biến hóa. Mỗi một cái thực lực cấp bậc đều là một cái thực lực chất biến giới hạn. Toàn chức gia đinh chương 374 thánh cấp một này phiến thổ địa từng võ giả đều hiểu được điểm này. bọn họ làm ra bọn họ cảm thấy nhất chính xác ứng đối biện pháp, thì phải là gạt bỏ điều này tuyệt thế thiên tài. Chính mình lợi ích mới là tối trọng yếu. Ở lịch sử bên trong, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Một ít người khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, chính là bởi vì một ít người lợi ích mà bị gạt bỏ. Thậm chí này ít lợi khả năng chính là cực nhỏ tiểu lợi. Hiện tại những người này chỉ cần nắm chắc cơ hội, ở người khác tiến giai thánh cấp thời điểm, cấp cho đánh lén trong lời nói. Đó là một kiện thực chuyện dễ dàng. Tại đây loại thực lực tiến giai thời khắc mấu chốt, vô luận là người hoặc là yêu thú vẫn là cái gì, phòng ngự kẻ thù bên ngoài năng lực đều đã giảm xuống, cũng thực dễ dàng sẽ bị quấy nhiễu, mà làm cho không thể thành công hướng về phía trước một bước. Vô luận là thế nào một loại, đều là những người này muốn nhìn đến kết quả. Mà ở bọn họ cảm giác bên trong, nếu nói là cô tinh trong lời nói, kia Tiêu Dao lại ở trong này, thì phải là không ai đến giúp nàng hộ pháp. Cho dù là tính thượng Tiêu Dao ở hộ pháp cũng tốt, đối bọn họ mà nói, hoàn toàn không phải cái gì chướng ngại, không hề khó khăn là được. Tiêu Dao vẫn ngay tại nơi này không có rời đi, cũng không có đi tìm cô tinh, hẳn là chính là ở trong này cấp cô tinh hộ pháp, chờ đợi cô tinh tiến giai trở thành thánh cấp. Chính là hiện tại có một vấn đề ở mọi người trong lòng, thì phải là cô tinh ở đâu đâu. Bọn họ là cảm giác được tiến giai thánh cấp cái loại này mãnh liệt hơi thở, nhưng bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn nhưng không cách nào tìm được này hơi thở rốt cuộc là đến từ cho địa phương nào. Chậm rãi tìm trong lời nói là có thể tìm được, này cũng là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua bọn họ cũng không có lúc này đi tiêu hao, bởi vì này đã muốn là thời khắc mấu chốt. Có thể phát ra như vậy hơi thở, tùy thời đều khả năng thành công, có lẽ chính là ngay sau đó, chỉ biết ngắn sẽ không dài. Bởi vậy bọn họ phải nhanh, càng nhanh càng tốt. Nàng ngay tại này phủ cận, rốt cuộc ở nơi nào đâu, nơi này có địa phương nào là có thể trốn. Những người đó ở tự hỏi, bọn họ phát hiện nơi này tựa hồ không có gì địa phương có thể trốn. Tuy rằng bọn họ không cảm giác cụ thể vị trí ở địa phương nào, nhưng ít ra có thể khẳng định ở nhất định trong phạm vi. Mà tại đây phạm vi bên trong, không có phát hiện ẩn nấp cho hoàn mỹ địa phương. Rốt cuộc là ở làm sao đâu, những người đó cũng không có lo lắng trào Tiêu Dao câu hỏi. Không phải bọn họ cảm thấy không có cách nào ép hỏi ra Tiêu Dao trong lời nói, chính là này cần thời gian. Bọn họ tin tưởng Tiêu Dao sẽ không dễ dàng mở miệng, mà khiêu khai Tiêu Dao miệng thời gian cũng đủ làm cho đối phương hoàn thành thăng cấp. Cứ như vậy Tiêu Dao bị lượng ở tại một bên, căn bản không có người nghĩ tới lấy hắn làm con tin. Để ngừa vạn nhất, giống Tiêu Dao như vậy tiểu nhân vật, bọn họ không biết là có cụ bị trở thành con tin điều kiện. Nào có người sẽ vì một nho nhỏ gia đình mà buông tha cho cái gì. Không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Thác nước. Này tiểu thác nước nhất định có vấn đề, mọi người rất nhanh đã đem mục tiêu tập trung tại kia tiểu thác nước. Bọn họ nghĩ vậy thác nước sau khả năng sẽ có huyệt động. Người núp ở phía sau mặt trong lời nói, hội hình thành một cái thực không sai bế quan địa điểm. Nếu nói lúc này đây không có xuất hiện chính mình những người này trong lời nói, kia nha đầu cũng khả năng liền thật sự thành công. Này cũng không có thể nói nàng rất không cẩn thận, tuyển ở trong này đột phá. Nếu chính mình có đột phá dấu hiệu cũng sẽ giống nhau lựa chọn ở trong này đột phá. Lý do rất đơn giản, đột phá cơ hội khả năng hội chợt lóe mà qua, bỏ lỡ liền khả năng không có. Này cũng không phải là gì một võ giả muốn trải qua sự tình. Vì thế bọn họ bên trong kia hai người tối cường vọt đi vào, chuẩn bị gạt bỏ điều này sắp sinh ra thánh cấp võ giả. Mà kia hai đế cấp cao nhất không phải phụ trách, cũng không phải muốn làm náo động, chính là muốn tối bảo đảm gạt bỏ. Ở thăng cấp thời khắc mấu chốt, xác thực hội giảm xuống lực phòng ngự, nhưng là không phải giảm xuống đến không. Đánh sâu vào thánh cấp thời khắc, bình thường không có đế cấp thực lực, cũng là gần người không được. Mà đế cấp cao nhất trong lời nói, tự nhiên cũng chính là nhất thoải mái. Có thể có lớn nhất khả năng gạt bỏ điệu đối phương. Tự nhiên, đế cấp đã ngoài thực lực không ở này trong phạm vi. Những người đó cho dù không ở này thời khắc mấu chốt, cũng là giống nhau có năng lực gạt bỏ đối phương. Hừ hừ, ngươi cho là trốn ở chỗ này chúng ta sẽ không biết nói sao? Ngươi cũng không phải là cái thứ nhất tránh ở tiểu thác nước sau. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người dùng quá cùng loại phương thức. Tại đây trên giang hồ hỗn, nhiều nhiều thiếu thiếu đều đã nghe qua cùng loại chuyện xưa. Bởi vậy, địa phương mặc dù tốt, nhưng biết đến nhiều người cũng sẽ không dùng ở phía sau. Những người đó phát hiện Tiêu Dao tựa hồ không có gì động tác, không có đi ngăn trở, chính là ngay cả một chút khẩn trương vẻ mặt đều không có. Chẳng lẽ nói hắn chủ tử không ở bên trong không? Hắn chủ tử hẳn là ở bên trong. Bất quá, hắn như vậy đối chủ tử không trung tâm gia đình cũng là rất nhiều gặp. Sẽ không vì chủ tử động thân mà ra. Vào lúc này giờ phút này Tiêu Dao bị phân loại trở thành một không lương tâm gia đình. Bọn họ cũng không có đi lưu ý nghĩ lại. Nếu nói Tiêu Dao thật là cái loại này gia đình trong lời nói, cũng giống nhau hẳn là hội lộ ra một ít khác thường. Hiện tại tình huống của hắn nhưng là cùng chủ tử cùng tồn vong. Chỉ cần có điểm đầu óc có thể nghĩ vậy một chút. Mà nếu nói không đầu óc, kia này phản ứng cũng quá bình tĩnh. Sẽ không là người không có đầu óc có thể làm ra đến chỉ cần đi nghĩ lại trong lời nói. Nhất định hội phát hiện việc này có điểm không thích hợp. Nhưng vấn đề là bọn hắn không đem Tiêu Dao làm hồi sự. Tự nhiên cũng sẽ không hội nghĩ vậy một ít mặt trên. Tiêu Dao vì cái gì hội như vậy bình tĩnh, này đáp án rất nhanh sẽ xuất hiện. À, có mai phục bên trong hai người ở tiến vào tiểu thác nước sau, liền lập tức phát ra kinh hô. Sau đó vốn không có thanh âm. Có mai phục chúng ta bị xiêm áo một đạo không đúng. Cho dù là bị xiêm áo một đạo cũng tốt. Đi vào hai cái nhưng là đế cấp cao nhất cường giả. Người bình thường căn bản là không đối phó được bọn họ. Mà vừa mới bên trong không có người khác hơi thở. Trừ bỏ đi vào hai người, cũng chỉ có kia đột phá. Chính là đột phá vẫn là tiếp tục ở đột phá. Ấm lẽ thường mà nói, là không có khả năng mai phục những người khác. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Huyên, Lý Huyên, các ngươi thế nào còn lại kia duy nhất đế cấp hô? Hy vọng được đến đối phương hồi phục. Chính là thời gian trôi qua thật lâu, đều không có nghe được gì thanh âm. Không chỉ có là không có thanh âm, ở tiến vào tiểu thác nước sau, kia hai người hơi thở vốn không có. Đây mới là làm cho hắn cảm thấy sợ hãi sự tình. Trong lòng đó là thật lạnh thật lạnh. Hai đế cấp cao nhất cứ như vậy đã không có hơi thở. Này nghĩ lại một chút, này người mai phục cũng không phải một người đơn giản. Bằng không như thế nào có thể ở trong nháy mắt xử lý hai đế cấp cao nhất. Cho dù là đánh lén cũng không phải người thường có thể làm được. Người như thế chống lại trong lời nói, phỏng chừng chính mình cũng rất khó đối phó. Thời gian lâu trong lời nói, kia đột phá nha đầu cũng thành công xuất quan. Đến lúc đó giết chết chính mình còn không phải bóp chết một con kiến sự tình. Làm sao bây giờ? Đúng rồi, bắt kia tiểu tử câu hỏi. Hắn thoạt nhìn không phải thực trung tâm, sẽ không vì chủ tử đi hy sinh chính mình. Ngươi xem ta làm cái gì, đừng nghĩ phải có cái gì phá hư chủ ý nga. Ta cũng không phải là dễ chọc. Tiêu Dao nhìn thấy người kia nhìn chính mình, liền cười nói, cũng làm tốt trốn chuẩn bị. Phía sau, người kia muốn cười. Ngươi một tiểu nhân vật ngay cả vương cấp cũng không đúng vậy, còn dám nói chính mình không dễ chọc. Nếu không hiện tại ra vô tâm tư trong lời nói, đã sớm cười rớt răng hàm. Ngươi muốn mạng sống, liền nói cho ta biết, bên trong là cái gì tình huống. Của ngươi chủ tử đến tột cùng ở nơi nào? Kia đế cấp trung kỳ hỏi, cũng tản mắt ra một ít sát khí đến. Hắn cảm thấy này cũng đủ hù dọa tiểu tử này. Ta nghĩ muốn mạng sống, Tiêu Dao trả lời. Quả nhiên là như thế này, tiểu tử này quả nhiên không phải thực trung tâm. dễ dàng như vậy liền bán đứng chính mình chủ tử. Đang lúc kia đế cấp trung kỳ mở miệng hỏi nói thời điểm, Tiêu Dao còn nói mà lời này phủ định đế cấp trung kỳ một ít ý tưởng, làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Này giống như cùng ngươi không quan hệ, về phần tình huống bên trong chính ngươi vào xem sẽ biết. Tiêu Dao cười cười, không phải thực để ý nói, cũng không có nhìn tiểu thác nước bên kia. Tiểu tử, ngươi muốn chết đế cấp trung kỳ cảm giác được chính mình giống như bị trêu đùa, bị một như vậy tiểu nhân vật cấp trêu đùa. Điều này làm cho hắn trong lòng lửa giận lập tức lên tới cực điểm, trực tiếp động thủ muốn giết Tiêu Dao. Tiêu Dao tánh mạng với hắn mà nói không trọng yếu, cũng chính là bởi vì không trọng yếu, hắn cũng giống nhau có thể tùy thời gạt bỏ. Về phần kia người đột phá có phải hay không Tiêu Dao lão bản, hắn không phải không có lo lắng, chính là cảm thấy không cần phải. Trước giết nói sau, như vậy tiểu nhân vật cũng dám chọc ta ai. Hôm nay thật sự là mọi chuyện không thuận a. Tiêu Dao lắc đầu, đứng cách thác nước có điểm gần địa phương, mà đây là hắn tránh thoát kia đế cấp trung kỳ sát chiêu chuyện sau đó. Tuy rằng này cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, kia đế cấp trung kỳ ngẩn ngơ nhìn Tiêu Dao. Này không phải bởi vì Tiêu Dao tốc độ mau, chính là bởi vì hắn còn không có ra tay, Tiêu Dao cũng đã thiểm người, dường như đã muốn đoán trước đến chính mình ra tay. Này nhất định chính là trùng hợp. Kết quả là kia đế cấp trung kỳ lại bắt đầu phát động tiến công, vừa ra tay chính là đại chiêu, muốn đem Tiêu Dao đưa vào chỗ chết cho thống khoái. Mặc dù hiện tại giết gà dùng đao mổ trâu, nhưng như vậy không phải càng tiết hỏa sao? Ở gặp phải một đế cấp trung kỳ phẫn nộ nhất kích, Tiêu Dao nên như thế nào đi ứng phó đâu? Dựa theo lẽ thường mà nói, phía sau hắn hẳn là đi tránh né. Tuy rằng không nhất định có thể hoàn toàn tránh thoát đi, nhưng đây là phải làm sự tình, bằng không hắn là không thể ngăn cản. Chính là hiện tại hắn cũng không ấm lẽ thường đến đây, hơn nữa vẫn là cách loại này cực độ không hợp với lẽ thường cách loại này. Hắn thế nhưng cũng không nhúc nhích đứng ở nơi đó, không có gì động tác. Nay khẳng định là tránh không khỏi. Hắn buông tha cho đối với này kia đế cấp trung kỳ chỉ có như vậy một cái ý tưởng, là Tiêu Dao buông tha cho. Biết chính mình tránh không khỏi, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ý nghĩ của chính mình lại sai lầm rồi. Tiêu Dao cũng không phải không né, mà là căn bản không cần đi trốn. Oanh ngay tại đế cấp trung kỳ phẫn nộ nhất kích muốn tới đạp Tiêu Dao thời điểm, trường hợp xuất hiện tất cả mọi người thật không ngờ gì biến. Trên mặt đột nhiên xuất hiện một khối cử thạch, nhằm phía kia đế cấp trung kỳ, chặn đế cấp trung kỳ đại chiêu, tự thân cũng mở tung. Toàn chức gia đinh chương 375 thánh cấp 2 đế cấp trung kỳ phẫn nộ một kích đủ có thể lấy làm cho cử thạch dập nát. Chẳng qua đế cấp trung kỳ cũng bị một chút thương, cử thạch phản chấn thương tổn. Này trong đó nguyên nhân có nhị, nhất là này đế cấp trung kỳ chiêu thức còn không có chân chính triển khai, đột nhiên bị gián đoạn, này sẽ có một chút phản phệ. Nếu gần là như thế trong lời nói, cũng là không có cái gì vấn đề. Điểm này phản phệ đều là có thể bị áp chế đi xuống. Mà cái này muốn nói cái thứ hai nguyên nhân, nguyên nhân này là cự thạch lực đạo có điểm lớn. Nếu người bình thường bị này cự thạch đánh trúng trong lời nói, nhất định là hộp máu bỏ mình. Đổi cách nói đơn giản pháp, này cự thạch lực tương đương với một cao thủ toàn lực công kích. Này cao thủ trình độ có lẽ không đến đế cấp, nhưng toàn lực dưới, lại tại như vậy trùng hợp thời cơ dưới, vừa lúc cấp cho kia đế cấp trung kỳ bị thương đả kích. Này chỉ có thể nói là một cách trùng hợp thực trùng hợp thực trùng hợp. Mà nếu nói này gần là một cách trùng hợp trong lời nói, kia người khác còn có thể nhận. Nhưng nếu nói này trùng hợp là có người tính toán đi ra kết quả, đây là làm cho người ta không dám đi tin tưởng, thậm chí cũng không sẽ đi tưởng sự tình. Ít nhất ở trong này mọi người sẽ không đi tưởng tượng điểm này. Bọn họ lại như thế nào hội nghĩ đến Tiêu Dao đã sớm ở trong này an bài rất nhiều cơ quan cảm bẫy, bao gồm âm kia hai đế cấp cao nhất, Ngay tại tiểu thác nước sau, hắn cũng giống nhau an bài không ít cảm bẫy. Vì cái gì muốn an bài này đó này còn dùng hỏi sao? Cô Tinh chính là kia người đột phá, nàng lập tức sẽ đột phá thánh cấp. Như vậy thời khắc dưới, Tiêu Giao lại như thế nào không làm một ít để ngừa vạn nhất chuẩn bị. Phía trước Tiêu Giao cùng cô Tinh ở trong này nghỉ ngơi, mà cô Tinh một cách tu luyện dưới, phát hiện chính mình tựa hồ sắp đột phá. Ngay tại nơi này giữ lại, vô luận là đối Tiêu Giao vẫn là cô Tinh, đột phá mới là tối trọng yếu. Về phần có thể hay không trì hoãn hành trình, đây là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Cho dù là khả năng bởi vậy bị Hoàng Phác Thế Gia cử tri ngoài cửa, giống nhau không sao cả. Cho dù là cô Tinh, có thể có đột phá cơ hội cũng là giống nhau không thể bỏ qua. Mà ở Lý Giật Hồn đi vào nơi này thời điểm, Tiêu Giao đã muốn ở trong này 2 ngày. Kia 2 ngày hắn đã muốn làm tốt toàn bộ chuẩn bị, đủ có thể lấy ứng phó đế cấp lấy hạ bao gồm đế cấp võ giả. Chỉ cần số lượng không phải rất nhiều, đều có thể ứng phó. Tiêu Giao này cũng là để ngừa vạn nhất, hắn không nghĩ quá thật sự sẽ có đế cấp lại đây tìm phiền toái. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Vốn tại đây phiến thổ địa phía trên, đế cấp cũng là rất ít gặp một bộ phận người. Mà những người này cũng sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm phiền toái. Tại đây phía trước, hắn thật đúng là không nghĩ quá sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Hắn an bài gần này đây phòng vạn nhất. Kết quả, này vạn nhất bên trong vạn nhất tình huống xuất hiện, cũng làm cho hắn an bài không đến mức uổng phí công phu. Này không biết phải nói may mắn, vẫn là nói mỗi sự kiện đều phải làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Mà cho dù là trước đó chuẩn bị sẵn sàng, vừa mới kia một chút cử thạch công kích cũng không phải vô cùng đơn giản nói chuẩn bị tốt là có thể đi qua. Này trung gian cần thực tinh diệu vận tác, chính xác tính toán, muốn thỏa đáng ưu việt, mau một phần cùng chậm một phần cũng không có thể. Đồng thời, đầu tiên muốn xem phá kia đế cấp trung kỳ chiêu thức, điểm này là khó khăn nhất, cũng là tối mấu chốt. Mà kia đế cấp trung kỳ cũng hiểu được điểm này, hắn chính là cảm thấy này chính là trùng hợp. Nói cách khác, Tiêu Giao như vậy tiểu nhân vật, như thế nào khả năng khám phá chính mình chiêu thức? Này cũng không phải là như vậy một tiểu nhân vật có thể làm được sự tình. Tối thiểu, này tiểu nhân vật gần là một tướng cấp, không có khả năng khám phá chính hắn một đế cấp trung kỳ chiêu thức. Cho dù thật sự như vậy xảo có thể khám phá cũng tốt, kia cũng không kịp phản ứng. Bởi vậy, này gần là một cách trùng hợp mà thôi. Tiếp tục, ta muốn xử lý tiểu tử này, ta xem này trùng hợp có phải hay không còn có thể tiếp tục làm bạn. Ngươi tuy rằng nói này đế cấp trung kỳ là bị thương, nhưng này chính là tiểu thương, sẽ không làm cho hắn không thể tiếp tục ra chiêu. Thậm chí có thể nói, liền ngay cả hắn sức chiến đấu đều không có gì tổn thương. Điểm này điểm phản phệ đều áp chế không được trong lời nói. Kia hắn này đế cấp trung kỳ cũng chính là lãng hư danh tiểu tử. Ngươi đi chết đi, kia đế cấp trung kỳ lại là một cách đại chiêu. Mà lúc này đây hắn còn xúc lực một chút. Lúc này đây chiêu thức muốn so với phía trước kia một chiêu uy lực cường đại hơn nhiều. Sơ hở cũng ít rất nhiều. Lúc này đây, cũng bị phá chiêu khả năng tính trở nên nhỏ rất nhiều. Chính là Tiêu Giao phát hiện này một chiêu giống như rất quen thuộc. Phá Tiêu Giao cũng không biết như thế nào khống chế cơ quan, lại là một khối tảng đá bay về phía kia đế cấp trung kỳ. Vừa lúc đánh trúng này đế cấp trung kỳ chiêu thức trung kia một chút sơ hở. Vậy xem như đồng cấp cường giả cũng vô pháp tìm được sơ hở. Nhưng cố tình lại một lần bị Tiêu Giao cấp tìm được rồi. Cơ hồ không có gì khó khăn. Bởi vì Tiêu Giao gặp qua này một chiêu, đây là hắn gặp qua số lượng không nhiều lắm thuộc loại này phiến thổ địa chiêu thức. Hơn nữa vẫn là vừa mới gặp qua không lâu. Đây là kia vô thượng kiếm đạo lại là một cách trùng hợp làm tảng đá bay về phía chính mình sơ hở là lúc. Kia đế cấp trung kỳ đối với chuyện này cách nhìn, chính là này vẫn như cũ vẫn là một cách trùng hợp. Hắn cũng lập tức tiến hành biến hóa, đem sơ hở bổ thượng. chiêu thức là chết, người là sống. Một ít sơ hở ở bị người phát hiện là lúc, là có thể bù lại. Chỉ cần tốc độ của ngươi so với đối phương mau, không có làm cho đối phương đánh trúng chính mình sơ hở. Này cũng là vì cái gì có đôi khi biết rõ chiêu thức có sơ hở, nhưng là không thể dùng cố định hình thức đến phá chiêu. Bởi vì đối phương là hội biến chiêu biến hóa này dưới, đế cấp trung kỳ chiêu thức chẳng những không có bị ngăn cản xuống dưới, ngược lại trở nên uy lực càng mạnh. Này tân biến chiêu làm cho nguyên bản chiêu thức uy lực càng thêm cường đại. Này vốn chính là thuộc loại vô thượng kiếm đạo một loại biến hóa. Vô thượng kiếm đạo cũng không phải không có sơ hở, nhưng của nó một ít biến hóa lại làm cho này đó sơ hở biến thành công kích thủ đoạn. Chẳng qua, muốn luyện liền này đến tiếp sau biến hóa là có vẻ khó khăn. Hơn nữa còn có thể trong chiến đấu tự nhiên biến hóa. Có thể đạt tới trình độ này trong lời nói. Nói cách khác, minh này một chiêu đã muốn luyện thành này đế cấp trung kỳ chiêu này vô thượng kiếm đạo thực rõ ràng đã muốn tu luyện thành công. Dĩ vãng hắn dựa vào này một chiêu cũng chiến thắng rất nhiều mạnh mẽ đối thủ. Mà đối với Tiêu Dao như vậy, hắn cảm thấy này đã muốn nhiều lắm. Đây là đối Tiêu Dao một loại ban ăn, chính là làm cho hắn không tưởng được sự tình xuất hiện. Cái loại này kỳ diệu trùng hợp lại một lần xuất hiện. Ở Tiêu Dao phủ cận tiếp tục xuất hiện tảng đá công kích. Cơ hồ ở phía trước xuất hiện tảng đá công kích sau, liền lập tức xuất hiện ở đế cấp trung kỳ đều còn không có biến chiêu phía trước, cũng đã dọc theo nhất định quý tích đi tới. Này đó quý tích ở thứ nhất khắc thoạt nhìn có điểm mạc xanh kỳ diệu, hình như là đánh chật, cũng không phải hướng về kia đế cấp trung kỳ công kích. Nhưng ở sau tình huống, mọi người hiểu được này cũng không phải đánh thiên, mà là một loại thực đáng sợ đoán trước công kích. Làm đế cấp trung kỳ chiêu thức biến hóa thời điểm, một khối tảng đá lại trùng hợp xuất hiện hắn tân biến hóa trung sơ hở. Vì thế đế cấp trung kỳ lại bắt đầu biến hóa, mà biến hóa này lại hoàn toàn bị một khắc tảng đá cấp khiên chế trụ. Vì thế hắn lại bắt đầu biến hóa. Nhưng hắn trái tim băng giá phát hiện, này biến hóa vẫn như cũ bị kiềm chế. Đáng sợ nhất là có chút tảng đá rõ ràng là đã muốn đánh thiên trôi qua, nhưng ở hắn biến hóa sau, vừa lúc đánh lên. Này người bàng quan còn có một loại ảo giác, này hình như là này đế cấp trung kỳ cố ý hướng về này tảng đá đánh lên đi. Điều này làm cho người cảm thấy này trường hợp rất là dịu dị. Phanh, cuối cùng kia đế cấp trung kỳ bị một khối tảng đá đánh trúng ngực, lúc này đây, hắn bị tổn thương. Phốc, đế cấp trung kỳ ói ra một búng máu. Nhìn Tiêu Dao, hiện tại hắn trong ánh mắt trừ bỏ phẫn nộ ở ngoài, còn có một chút sợ hãi. Hắn không nghĩ ra Tiêu Dao là làm như thế nào đến. Không chỉ nói thấy thế nào xuyên chính mình biến hóa, liền ngay cả như thế nào khống chế được này đó tảng đá, hắn đều là hoàn toàn không rõ ràng lắm, hoàn toàn không biết gì cả. Này có thể khái quát hắn tình huống hiện tại. Mà làm cho hắn khó có thể nhận là Tiêu Dao vẫn là một tướng cấp tiểu nhân vật. Nếu nói Tiêu Dao là một thế ngoại cao nhân trong lời nói, hắn còn cảm thấy có thể nhận một chút. Điều này làm cho hắn là càng nghĩ không thông. Một hơi nghẹn trong lòng đầu. Này muốn so với hắn bị thương còn muốn khó chịu. Ngươi rốt cuộc là loại người nào ở phía sau? Hắn nếu còn cảm thấy Tiêu Dao này tiểu nhân vật chính là bình thường tiểu nhân vật, kia hắn sẽ không cần tại đây trên giang hồ lăn lộn. Ở trên giang hồ hỗn, đều là người khắp nơi cẩn thận. Trừ phi là cái loại này không trải qua thế gia công tử ca. Ta ạ, một tiểu gia đình mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ngươi vẫn là nói ra ngươi là ai có vẻ hảo. Này đề tài dễ dàng đàm một chút. Tiêu Dao cười cười, không có gì động tác, hai chân cố định tại kia cách địa phương. Ta là ai ngươi không cần biết, bằng không ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Kia đế cấp trung kỳ thực rõ ràng sẽ không nói ra bản thân lai lịch. Có lẽ hắn cũng căn bản không biết nên nói như thế nào chính mình lai lịch. Vậy không có gì đâu, có, ngươi muốn tiếp tục liền tiếp tục, không tiếp tục ngay tại nơi này chờ. Tiêu Dao không sao cả nói. Chờ cái gì kia đế cấp trung kỳ có điểm không rõ. Theo lý thuyết, Tiêu Dao phải nói không phải chờ, mà là lăn mới đúng. Chờ ta lão bản xuất quan. Tiêu Dao trả lời. Chờ ngươi lão bản xuất quan có ý tứ gì? Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không nghĩ thông này nói ý tứ, nhưng rất nhanh liền hiểu được. Nếu nói cô Tinh xuất quan trong lời nói, kia bọn họ đến lúc đó cũng chỉ có diệt phân. Đơn giản mà nói, bực này chính là nói chờ chết đế cấp trung kỳ. Sắc mặt bắt đầu âm trầm lên, nhìn về phía Tiêu Dao ánh mắt ở biến hóa, khi thì phẫn nộ, khi thì suy nghĩ sâu xa, khi thì hắn ở không xác định bên trong, không xác định nên làm cái gì bây giờ. Giết Tiêu Dao như vậy tiểu nhân vật nhưng thật ra không trọng yếu, nhưng vấn đề là cô Tinh nếu thành công đột phá trong lời nói, kia giết Tiêu Dao chẳng khác nào là làm cho cô Tinh tới giết hắn. Cho dù hắn không biết Tiêu Dao cùng cô Tinh trong lúc đó quan hệ, cũng có thể khẳng định như vậy chính mình sẽ chết. Bởi vì tại kia thời điểm, hắn chính là tiểu nhân vật, là con kiến, sinh tử liền nắm giữ ở cô Tinh trong tay. Giết của nàng hạ nhân, kia nàng khẳng định trước giết hắn nói sau. Mà hiện tại nếu nói không giết Tiêu Dao trong lời nói, kia lại nên làm cái gì bây giờ? Là nuốt xuống này khẩu khí lui lại, vẫn là triệu hồi càng nhiều người đến? Chính là thánh cấp xuất hiện, kia hiện tại chính mình biên còn có người có thể đối phó sao? Này hắn không nghĩ suy nghĩ, vẫn là lưu cho chính mình chủ tử suy nghĩ. Nay hết thầy quyết định cũng là muốn xem chủ tử. Toàn chức gia đinh chương 376 thiên cơ môn một được rồi. Tính chúng ta lúc này đây mạo phạm, ngươi có thể nói cho ta biết phía trước đi vào kia hai người hiện tại cái gì tình huống? Giờ này khắc này, đế cấp trung kỳ tối ưu tiên hay là muốn xác định bên trong kia hai đế cấp cao nhất? Bọn họ nếu không có việc gì trong lời nói, việc này khiến cho bọn họ đến quyết định, chính mình không cần đi làm quyết định này. Đây là một cái quyết định làm cho người ta đau đầu. Vô luận là thế nào một loại đều tốt, đều khả năng hội đưa tới không ít phiền toái. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ trong lời nói, hắn là sẽ không đem điều này sự tình gánh xuống dưới. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra trong lời nói, người ở bên trong hẳn là đã chết. Tiêu Dao trả lời, biểu tình vẫn như cũ như vậy bình thản, làm cho người ta nhìn không ra hắn này nói rốt cuộc là thật là giả. Như thế nào khả năng bọn họ đều là đế cấp cao nhất, như thế nào khả năng sẽ chết? Đối này kia đế cấp trung kỳ tỏ vẻ mãnh liệt không tin, này đã muốn thoát ly hắn thường thức. Hai đế cấp cao nhất võ giả, thế nhưng như vậy vô thanh vô tức đã chết, điều này làm cho hắn như thế nào đi nhận? Đổi làm bất luận kẻ nào đều rất khó nhận, trừ phi là có người thánh cấp đã ngoài ra tay đánh lén. Nhưng trước mắt giống như cũng không có người thánh cấp đi đánh lén, giống như gần dựa vào cạm bẫy mà thôi. Theo Tiêu Dao vừa mới này cơ quan đến xem, bên trong hẳn là cũng là giống nhau cơ quan cạm bẫy, không phải có người ở nơi nào mai phục. Đây là tất cả mọi người có thể phỏng đoán đến sự tình. Nhưng nếu nói gần là cơ quan cạm bẫy trong lời nói, lại là cái dạng gì cơ quan cạm bẫy? Thế nhưng có thể diệt sát hai đế cấp cao nhất, chẳng lẽ tiểu tử này là thiên cơ môn chỉ có thiên cơ môn kia vài đồ cổ tài năng làm ra có thể cơ quan diệt sát đế cấp cao nhất, thậm chí còn có thể uy hiếp đến thánh cấp? Mà truyền thuyết bên trong thiên cơ môn tối cao thành tựu chính là gần dùng cơ quan thuật liệp sát quá một thần cấp võ giả. Mà có thể thành tựu này truyền thuyết cũng là một nhân vật bên trong truyền thuyết. Gần dùng cơ quan thuật, kia cơ hồ là cơ quan thuật cao nhất chi làm. Bình thường tình huống, cơ quan thuật đều là dùng để bù lại một ít trên thực lực không đủ. Đơn giản mà nói chính là có thể tăng cường người sức chiến đấu, do đó thoải mái vượt cấp giết người. Cũng chính là bởi vì này dạng, thiên cơ môn tuy rằng đã muốn không thể làm đến dùng thuần túy cơ quan thuật liệp sát thần cấp, thậm chí thánh cấp, nhưng bọn hắn cơ quan thuật vẫn như cũ vẫn là thực làm cho người ta sợ hãi gì đó. Không ai dám đi trêu chọc thiên cơ môn nhân, là này phiến thổ địa phía trên công nhận khó nhất nha môn phái chi nhất. Hắn là thiên cơ môn sao? Thực hiển nhiên không có khả năng, nếu đúng vậy nói là sẽ không làm người khác hạ nhân. Kia nha đầu cũng không có thể là thiên cơ môn, bởi vì thiên cơ môn không có khả năng bồi dưỡng ra như vậy tuổi trẻ thánh cấp. Thiên cơ môn không phải tu luyện vì chủ môn phái. Tái lui một bước mà nói, có thể chế tạo cơ quan cảm mấy giết chết hai người đế cấp cao nhất, cũng không khả năng giống Tiêu Dao như vậy tuổi trẻ. Loại này cơ quan thuật đã muốn đến đáng sợ bộ. Có thể người như vậy đều là cách loại này thành danh đắt lâu nhân vật, đều là đại nhân vật. Cách đó và tiểu tử này tình huống hoàn toàn không phù hợp. Kia tình huống hiện tại cũng chỉ có một cái, chính là tiểu tử này đang nói dối ở gạt chúng ta, muốn hù chủ chúng ta kéo dài thời gian chờ hắn chủ tử xuất quan. Kia đến lúc đó hết thảy đều đã xong. Ngươi ở gạt ta? Kia đế cấp trung kỳ hỏi dò. Ngươi vào xem chẳng phải sẽ biết. Tiêu Dao khoát tay, không có ngay mặt trả lời, chính là dụ dỗ đối phương đi vào. Đi vào chính là chết. Tiêu Dao sáng sớm chỉ biết có người hội cho rằng cô tinh ở thác nước bên trong, nếu có người tìm phiền toái trong lời nói. Cho nên hắn ngay tại thác nước sau thiết thượng thực phức tạp cơ quan, cam đoan người đi vào sẽ chết kiều kiều. Cho dù là đế cấp cao nhất cũng là giống nhau. Tuy rằng hiện tại đã muốn hao tổn một ít cơ quan, nhưng hắn tin tưởng còn lại còn có thể đối phó một hai cái, ít nhất một cách là thỏa thỏa, không có gì vấn đề. Nhìn Tiêu Dao này phản ứng, đế cấp trung kỳ đối với Tiêu Dao mục đích cũng là hiểu rõ cho tâm. Hiện tại đi vào là một cách thực không sáng suốt lựa chọn. Tuy rằng nói cũng có thể là sướng không thành kế, nhưng hắn cảm thấy càng nhiều vẫn là làm cho chính mình đi vào chịu chết. Theo vừa mới Tiêu Dao cấp cho hắn đánh trả, nơi này nơi nơi đều cũng có cơ quan cảm bẫy, bên trong có nói cũng là thực bình thường. Chính là không nghĩ tới a, vốn chính mình những người này còn tưởng rằng sẽ đối phó kia nha đầu, không nghĩ tới thế nhưng đưa tại tiểu tử này trong tay. Đây là trước đó cũng không từng nghĩ tới sự tình. Mà để cho người buồn bực là tiểu tử này còn gần là một tướng cấp, dựa vào này đó bàng môn tả đạo đem chính mình những người này cấp âm. Này khẩu khí thật sự là khó có thể nuốt xuống đi a. Lên đem tiểu tử này xử lý, chúng ta liền triệt cuối cùng. Đế cấp trung kỳ có một cái kinh người quyết định, thì phải là muốn ra điều kia khẩu khí, chính là giết chết Tiêu Dao. Bằng không hắn trong lòng không thể vui sướng, hội lưu lại tâm bệnh. Mà hắn thực thức thời, chính là muốn giết Tiêu Dao, sau đó liền thiểm người. Hắn cảm thấy bình thường dưới tình huống, kia nha đầu là sẽ không vì một hạ nhân mà trả thù. Hơn nữa, mặc dù là trả thù cũng tốt, nàng cũng tìm không thấy hướng ai trả thù. Nơi này mọi người là không có gì thân phận manh mối, vì chính là sau sẽ không bị tìm được. Ở hắn cho rằng, nhiều người như vậy nhất vùng mà lên, cho dù cơ quan có thể giết chết mọi người, nhưng là hội lộ ra không ít sơ hở. Đến lúc đó chính mình là có thể xử lý tiểu tử này. Đúng vậy, hắn này đó thủ hạ hiện tại gần là hắn che giấu mà thôi. Có thể hay không chết hắn không thèm để ý, chỉ cần có thể giúp hắn hấp dẫn hỏa lực là có thể. Chính là làm cho hắn thật không ngờ là Tiêu Dao chuẩn bị thực sung túc, phi thường sung túc. Không chỉ có là có thể đối phó một người, còn có thể đối phó một đám người. Làm những người đó nhất vùng mà lên thời điểm, toàn bộ trường hợp đột nhiên xuất hiện số lượng cực kỳ phồn đa tảng đá, đầu gỗ mũi nhọn, hình thành một cái thật lớn võng, đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Nếu này võng chính là đơn giản công kích thủ đoạn, có lẽ những người này cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Bọn họ cũng đều là trong đó cao thủ. Nhưng vấn đề là này võng bên trong cất giấu một ít sát chiêu, sử dụng đặc thù cơ quan gia tăng uy lực, làm cho lực công kích độ trở nên thật lớn. Có chút còn mang vào một ít độc dược, sát phá một chút ra liền lập tức đã xảy ra chuyện. Này đó độc dược tuy rằng không phải kiến huyết phong hầu, nhưng có thể cho này đó cao thủ đánh mất nhất định năng lực, trực tiếp nhất chính là không có phòng ngự năng lực, liền không thể thừa nhận này cơ quan công kích. Cứ như vậy, tiếng kêu thảm thiết liên tục, rất nhanh tất cả mọi người bị này võng cấp cắn nuốt, ngã xuống. Ngươi, ta muốn giết ngươi, ngươi tới à? Toàn trường chỉ còn lại có kia một đế cấp trung kỳ. Hắn nhìn này kết quả, mắt sắp rớt đi ra. Này chính mình còn không có bắt đầu, cũng đã xong. Tiểu tử này tuyệt đối là thiên cơ môn tân một thế hệ cao thủ. Cũng không biết là cái nào lão quái vật dạy dỗ tiểu quái vật. Mà đáng sợ nhất là, này đó cơ quan cảm bấy giống như đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu làm cho. Cũng không phải chuyên môn chế tác. Này nếu đổi làm chuyên môn, vậy xem như thánh cấp, đều phải bị muốn làm chết. Đế cấp trung kỳ nhìn Tiêu Dao, hắn vừa mới hô muốn giết Tiêu Dao, nhưng tình huống hiện tại làm cho hắn cũng có chút sợ hãi. Hắn không biết tới gần Tiêu Dao có thể hay không có cơ quan mới. Mà Tiêu Dao hiện tại loại này không sao cả biểu tình, làm cho hắn khẳng định này trung gian còn có. Chính mình đi qua cũng không biết gặp đối cái dạng gì gì đó. Này tình huống thật sự là làm cho người ta buồn bực a. Nếu sớm biết rằng tiểu tử này là thiên cơ môn cao thủ trong lời nói, kia nhất định sẽ không ở trong này động thủ. Tiểu tử này ở trong này đợi lâu như vậy, có nguyên vẹn thời gian đi chuẩn bị hết thảy. Cùng loại này cơ quan cao thủ quyết đấu, chính là không cần cho hắn gì thời gian đi chuẩn bị. Bằng không, giết một đế cấp võ giả còn không phải cơm thường, sự tình chính là, nếu nói không hiện tại động thủ, chờ kia nha đầu đột phá trong lời nói, kia cũng vốn không có cơ hội. Nhưng không có cơ hội cũng tốt, ít nhất không cần toi mạng. Hiện tại cơ hội là toàn quân bị diệt. Mà hiện tại này tình huống, cho dù chính mình trở về bẩm báo, phỏng chừng cũng sẽ bị người hoài nghi. Hoài nghi chính mình là ở nói dối. Bởi vì không ai hội tin tưởng tiểu tử này có thể có như vậy mạnh mẽ lực sát thương. Ngươi chờ cuối cùng kia đế cấp trung kỳ khẽ cắn môi, lựa chọn lui lại. Lưu lại trừ bỏ chờ chết còn có cái gì ý nghĩa, chớ đi a, ngươi tiếp tục chờ a. Tiêu Dao không nghĩ tới này đế cấp trung kỳ phải làm như vậy. Thế nhưng lui đầu. Mà nếu hắn rụt trong lời nói, kia Tiêu Dao liền thật sự không có cách nào. Tiêu Dao là có biện pháp giết chết này đế cấp trung kỳ, nhưng là muốn khai nơi này cơ quan mới có thể. Mà ra này đó cơ quan phạm vi trong lời nói, kia Tiêu Dao không chỉ có là không làm gì được này đế cấp trung kỳ, thậm chí còn khả năng sẽ có nguy hiểm. Thực lực của hắn ở không có gì giúp dưới, chống lại đế cấp trung kỳ là rất nguy hiểm một việc. Tuy rằng nói hắn hiện tại rất giống bắt lấy này đế cấp trung kỳ, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp. Biết tiến thối, này người cũng là một nhân vật, có thể sống đi xuống. Ngay tại Tiêu Dao đối này phát ra một tia tán dương thời điểm, trường hợp đột nhiên xuất hiện một tân biến hóa. Hắn hiểu được, này đế cấp trung kỳ trốn không thoát. Bởi vì cô Tinh đang muốn đột phá, thuận lợi thăng cấp trở thành thánh cấp. Vừa mới cái loại này mãnh liệt hơi thở cũng lại đột nhiên co rút nhanh trở về. Điều này làm cho kia đế cấp trung kỳ trong lòng lãnh ý thẳng thăng. Nha đầu kia nếu xuất quan, chính mình còn có thể thoát được sao? Thực rõ ràng đây là không có khả năng. Một thánh cấp muốn đuổi theo một đế cấp trung kỳ, đó là đơn giản đến không thể tái sự tình đơn giản. Hai người thực lực trung gian kém đến cũng không phải là một điểm nửa điểm. Cho dù cô Tinh không có đột phá đến thánh cấp, chỉ cần là đế cấp cao nhất, cũng đã muốn cũng đủ làm cho này đế cấp trung kỳ trốn không thoát 10 dặm. Hiện tại phỏng chừng ngay cả một dặm cũng không cần. Làm sao bây giờ, tiếp tục làm vô vị giấy rua, vẫn là lưu lại đàm điều kiện. Đế cấp trung kỳ trong lòng tính toán một chút, hắn quyết định lưu lại. Dù sao đều là chết, lưu lại đàm trong lời nói, cơ hội còn lớn hơn nữa một chút. Tin tưởng bọn họ cũng tưởng phải biết rằng là ai sẽ đối phó bọn họ. Tuy rằng nói đây là một loại phản bội, nhưng tổng so với không có mệnh tốt. Huống chi chính mình chính là cho người làm thun, cũng không phải người ta tử sĩ, không đáng đi tìm chết. Mà chính là bởi vì hắn lưu lại, làm cho hắn thấy được một cái hắn khó có thể tin sự tình. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy cô Tinh hẳn là ở tiểu thác nước sau. Nhưng trên thực tế cũng không phải như thế. Cô Tinh không ở tiểu thác nước sau, mà là ở đi một lần bọn họ rất gần địa phương. Toàn chức gia đinh chương 377 thiên cơ môn hai oanh phía trước tiêu giao sở ngồi kia khối cử thạch. Đột nhiên bảo mở. Chia làm một ít có vẻ thật nhỏ tảng đá. Mà này cũng không phải bị đánh nát tảng đá. Giống như cũng là đầy đủ tảng đá. Điểm này kia đế cấp trung kỳ hiện tại không có tâm tư đi chú ý. Hắn bây giờ còn ở khiếp sợ bên trong. Đảo đi đảo lại. Người khác căn bản là không ở chính mình suy nghĩ địa phương. Kia phía trước cho dù là công đi vào. Kia cũng là uổng phí công phu. Thế nhưng sẽ ở này cử thạch bên trong. Này cho dù là tìm được vĩnh viễn sánh cùng thiên địa cũng sẽ không tìm được đợi đắc. Cử thạch bên trong. Vì cái gì nàng có thể ở cử thạch bên trong hiện tại hắn mới nhớ tới chuyện này. Cô Tinh là như thế nào tiến vào này cử thạch bên trong. Này hoàn toàn không hợp lẽ thường. Tuyệt không khoa học. Này cử thạch chẳng lẽ có động phía sau. Hắn nhìn về phía này phân tán tảng đá. Hắn muốn từ phía trên nhìn ra một ít manh mối đến. Nhưng này vừa thấy dưới, hắn còn có lớn hơn nữa nghi hoặc. Này đó tảng đá, thế nhưng đều là đầy đủ. Chẳng lẽ vừa mới tạo thành này binh thạch chính là này đó tảng đá không đúng a? Vừa mới kia cử thạch giống như cũng là đầy đủ. Một chút dấu vết đều không có. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật này đáp án rất đơn giản. Này cử thạch chính là này đó tảng đá tạo thành. Thực xảo diệu tạo thành một cái thiên nhiên thạch động. Đem cô Tinh vây quanh ở trong đó. Đồng thời tiêu giao làm một ít che giấu công tác. Tu bổ này dấu vết. Làm cho người ta nhìn không ra một chút dấu vết. Mà này cử thạch liền đặt tại bãi sông phía trên. Rất là rõ ràng. Làm cho người ta tuyệt đối không thể tưởng được đi thăm dò xem. Hơn nữa, cho dù nghĩ vậy cái, cũng giống nhau phát hiện không được này cử thạch bên trong vấn đề. Ai có thể nghĩ vậy trung gian có thể giấu người. Này có thể sánh bằng thác nước sau tốt nhiều lắm. Đế cấp trung kỳ nhìn về phía cô Tinh. Nhìn thấy cô Tinh bộ dáng, hắn trong lòng cũng là ở long trời lở đất. Này thật đúng là chỉ có lớn như vậy tuổi. Nếu không phải trên người nàng phát ra cái loại này hơi thở, đánh chết hắn cũng không hồi tin tưởng. Như vậy một mềm mại tiểu cô nương, thế nhưng đã muốn tiến nhập thánh cấp chi liệt. Giết chết hắn. Cô Tinh nhìn nhìn kia đế cấp trung kỳ, thản nhiên nói ba chữ. Điều này làm cho đế cấp trung kỳ có điểm dọa nước tiểu cảm giác. Nha đầu kia cũng quá lạnh đi. Hơn nữa còn thực trực tiếp. Hắn cũng không biết. Nếu không phải bởi vì cô Tinh muốn nghe tiêu giao ý kiến, nàng ngay cả này ba chữ cũng không xem nói. Trực tiếp xuất kiếm dây giết hắn. Trước lưu hắn một mạng, ta còn có một chút vấn đề muốn hỏi hắn. Tiêu giao lắc đầu, nhìn kia đế cấp trung kỳ nói. Điều này làm cho kia đế cấp trung kỳ trong lòng buông lỏng. Hoàn hảo. Hoàn hảo, tiểu tử này có vẻ bình thường một chút. Hy vọng hắn cảm thấy ta có giá trị một chút. Sau đó giơ cao đánh khẽ thả chính mình. Đế cấp trung kỳ làm tốt chuẩn bị. Chờ đợi tiêu giao hỏi chính mình vấn đề. Hắn đã muốn tính chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tan. Hắn đã muốn chuẩn bị tốt tên. Đem lúc này đây chủ mưu cấp tuôn ra đến. Mà làm cho hắn thật không ngờ là tiêu giao cũng không có đi hỏi vấn đề này, mà là hỏi một kiện mọi người đều biết vấn đề. Ít nhất hắn cảm thấy đây là mọi người đều biết sự tình. Ngươi vừa mới dùng là này một chiêu kiếm pháp là cái gì kiếm pháp? Lý gia dạy ngươi sao? Tiêu giao tùy ý thi triển một cái kiếm chiêu động tác. Đây là phía trước kia đế cấp trung kỳ sở sử dụng vô thượng kiếm đạo, cũng là Lý Giật Hồn sở sử dụng. Hắn cảm thấy này đế cấp trung kỳ có thể là Lý Giật Hồn người Lý gia. Tuy rằng cảm thấy Lý Giật Hồn hẳn là không phải người phía sau màn, nhưng này kiếm pháp hẳn là cùng gia tộc của hắn có điểm quan hệ. Đây là hắn không biết này vô thượng kiếm đạo tình huống dưới đoán, cũng là thực bình thường một cách đoán. Cái gì Lý gia, đây là vô thượng kiếm đạo đệ thập nhất kiếm. Đế cấp trung kỳ nghi hoặc nhìn Tiêu Dao, này còn dùng hỏi sao? Vô thượng kiếm đạo Tiêu Dao nhắc tới. Tên này nhưng thật ra coi như là miễn cưỡng phù hợp. Này kiếm pháp thật là chính mình gặp qua tối cường. Chính mình sáng chế đi ra. Cũng kém cỏi không ít. Dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chính mình cũng không phải dốc lòng này đạo. Có so với chính mình cường. Cũng là thực bình thường. Cái này giống vậy Tiêu Dao công lực giống nhau. Không có tinh như thế đạo. Cho nên so với người đến yếu đi rất nhiều. Còn có chính là hắn lịch duyệt còn chưa đủ. Năm đó sáng chế vô thượng kiếm đạo yêu nghiệt. Hắn nhưng là duyệt quá sở hữu kiếm đạo có liên quan gì đó. Tìm vài chục năm thời gian. Tiêu Dao tiến độ đã muốn xem như rất nhanh. Nhưng người khác vài chục năm công phu cũng không phải dễ dàng như vậy siêu việt. Mà Tiêu Dao đồng thời còn biết. Này vô thượng kiếm đạo tối thiểu có 11 chiêu. Ngươi không biết vô thượng kiếm đạo sao? Đế cấp trung kỳ có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới người này tất cả đều biết sự tình. Đối phương thế nhưng không biết. Ta là vừa mới theo ngọn núi đi ra. Đối với bên ngoài thế giới không phải rất hiểu biết. Ngươi theo ta nói nói này vô thượng kiếm đạo là chuyện gì xảy ra. Tiêu Dao thực tùy ý nói. Đế cấp trung kỳ cũng không có đi hỏi Tiêu Dao là đến từ cái gì núi. Nhưng là có thể dự đoán được. Tiêu Dao hẳn là cái loại này tuyệt thế cao nhân dạy dỗ. Nhưng là ngăn cách hoàn cảnh. Bằng không như thế nào hội ngay cả vô thượng kiếm đạo cũng không biết. Rất nhanh. Đế cấp trung kỳ đem này vô thượng kiếm đạo tình hình cụ thể nói một lần. Hắn biết đến. Về vô thượng kiếm đạo sở hữu. Đều nói đi ra. Tiêu Dao nghe xong sau. Trầm mặt một hồi. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến. Nguyên lai này vô thượng kiếm đạo thế nhưng sẽ là như vậy một tồn tại. Mỗi người đều biết. Mỗi người đều biết chính là mỗi người khả học. Nói như vậy. Bị xuyên qua khả năng tính hồi cao một chút. Nhưng là không thể nói như vậy khiến cho này kiếm pháp uy lực đại giảm. Kiếm pháp là mỗi người đều biết nói. Nhưng mỗi người tu luyện này kiếm pháp. Đều đã có mỗi người đặc điểm. Sẽ có đều tự bất đồng. Sẽ có bất đồng biến hóa. Trừ phi có thể ngay cả loại này biến hóa đều có thể bắt giữ đến. Nếu không mặc dù là cho ngươi biết chiêu này thức. Cũng là vô bổ cho sự. Tiêu Dao có thể khám phá. Đó là bởi vì hắn đã muốn lính ngộ này một chiêu. Đồng thời hắn cũng là thông qua hiểu biết đối phương. Tài năng chuẩn xác không có lầm tính toán đi ra này biến chiêu. Đây là người bình thường khó có thể làm được. Tuy rằng đối Tiêu Dao mà nói thực dễ dàng mà tái lui một bước mà nói. Mặc dù là hoàn toàn giống nhau kiếm chiêu. Người dùng là bất đồng. Uy lực cũng sẽ bất đồng. Phá giải khó khăn tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Liền tỉ như nói một cách bình thường thẳng quyền. Không có gì biến hóa. Nhưng chỉ cần tốc độ mau. Lực lượng lớn. Cũng là làm cho người ta không thể ngăn cản. Thẳng quyền như vậy trực lai trực vãng chiêu thức đều có như vậy hiệu quả. Huống chi vô thượng kiếm đạo mà làm cho Tiêu Dao cảm thấy đại mở mắt giới. Vẫn là này người sáng lập vô thượng kiếm đạo. Loại này thực hiện thật sự là làm cho người ta không tưởng được. Vừa có thể danh lưu thiên cổ. Còn có thể ban ơn cho hậu nhân. Này vô thượng kiếm, nói có 23 chiêu. Ta chỉ gặp qua 10 chiêu, còn có 13 chiêu. Tiêu Dao nhắc tới. Rất muốn lập tức nhìn đến này mặt khác 13 chiêu. Mà ở phía sau. Hắn đột nhiên nhìn về phía kia đế cấp trung kỳ. Đây là vô thượng kiếm đạo bí kíp. Kia đế cấp trung kỳ cũng thực thượng nói. Lập tức hiểu được Tiêu Dao ý tưởng. Đem chính mình trên người vô thượng kiếm đạo bí kíp đem ra. Hắn nếu tu luyện này vô thượng kiếm đạo. Khẳng định có một quyển vô thượng kiếm đạo bí kíp. Mà này kỳ thật cũng không xem như bí kíp. Cũng không phải thực đáng giá. Nơi nơi đều có bán. Cảm tạ Tiêu Dao tiếp nhận này vô thượng kiếm đạo bí kíp. Phiên vài cái. Hẳn là thật sự. Chính mình học được kia 10 chiêu đều phù hợp. Mặt khác kiếm pháp cũng cùng học được giống nhau tinh diệu tuyệt luôn. Mà này bí kíp trang giấy bìa mặt. Cũng không giống như là thực cũ. nhiều nhất mười mấy năm trình độ. Mặt trên còn ấm có một in ấm này bản bí kíp thư thương tên. Này quả nhiên là một quyển thực công khai bí kíp. Không cần khách khí. Đây là của ta một chút tâm ý. Không biết hai vị còn có cái gì vấn đề. Đế cấp trung kỳ rất là cung kính nói. Không có chút kể công bộ dáng. Mạng nhỏ còn tại trong tay đối phương. Nào dám tranh công cái gì vấn đề này, ngươi hẳn là chuẩn bị tốt. Gọi ngươi tới giết chúng ta là ai? Tiêu Dao thuận miệng hỏi. Không phải thực để ý bộ dáng. Dường như chuyện này cùng hắn không có bao nhiêu lớn quan hệ. Hoặc là nói không phải rất trọng yếu bộ dáng. Hắn gọi. Không thể nói nga. Một cái xinh đẹp mà dụ hoặc thanh âm vang lên. Tiếp theo một đạo bóng người xuất hiện tại kia đế cấp trung kỳ bên người. Một trưởng đem kia đế cấp trung kỳ tâm mạch đánh gãy. Có thể một trưởng giải quyết điệu một đế cấp trung kỳ. Này thuyết minh này người thực không đơn giản. Đồng thời không hề tiếng động xuất hiện. Vô luận là Tiêu Dao vẫn là Cô Tinh đều không có trước đó phát hiện. Thẳng đến nhìn đến nàng bóng người mới phát hiện. Mà Cô Tinh nhưng thật ra có cơ hội cứu kia đế cấp trung kỳ. Nhưng nàng không có làm như vậy. Nàng tự nhiên muốn đi làm bảo hộ Tiêu Dao sự tình. Ai biết này người rốt cuộc là vì cái gì mà đến. Cô Tinh hộ ở Tiêu Dao trước mặt. Rất là đề phòng nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nhân. Vẫn là một cực kỳ mị hoặc một yêu mị nữ tử. Nữ nhân này nàng không có gặp qua, nhưng Tiêu Dao đã thấy quá, chính là đi mà quay lại Tâm Nguyệt Hồ. Là người Tiêu Dao nhìn bóng người thản nhiên hỏi. Dường như đối với biến hóa này không phải thực để ý. Ăn là ta. Người ta chính là tâm huyết dâng trào đến xem ngươi. Vốn muốn cứu ngươi. Không nghĩ tới của ngươi cơ quan thuật lợi hại như vậy. Còn có của ngươi vị này lão bản cũng rất lợi hại. Còn tuổi nhỏ thế nhưng đột phá thánh cấp. Mà phía trước ta thế nhưng đều không có phát hiện nàng ngay tại nơi này. Tâm Nguyệt Hồ cười cười, rất là yêu mị nói. Mà tại Tâm Nguyệt Hồ trong lòng cũng là giật mình không thôi. Nàng vừa mới ngay tại kia cử thạch bên cạnh ngốc quá. Lấy chính mình cảnh giới. Thế nhưng cảm thụ không đến này tiểu cô nương gì hơi thở. Này có điểm rất không thể tưởng tượng. Là này tiểu cô nương hơi thở che giấu tốt. Vẫn là nơi này có đặc thù gì đó. Đem hơi thở cấp phong ấm hẳn là người sau. Bằng không vừa mới này tiểu cô nương đột phá thánh cấp hơi thở. Cũng sẽ không là như vậy một chút. Hội mãnh liệt rất nhiều. Phạm vi mấy chục sặm võ giả đều có thể cảm thụ được đến. Nhưng vừa mới không có. Phạm vi nhiều nhất là một sặm tả hữu. Tâm Nguyệt Hồ suy nghĩ cũng không sai. Tiêu Dao xác thực ở cử thạch bên trong thiết trí một ít này nọ. Ẩn nấp Cô Tinh hơi thở. Nhưng vẫn là không có thể ẩn nấp toàn bộ. Lâm thời cũng chỉ có thể trình độ này. Vốn. Chỉ cần không ai ở phủ cận. Cũng sẽ không bị người phát hiện. Nay cũng vậy là đủ rồi. Nhưng thật không ngờ đi ngang qua nơi này người hội nhiều như vậy. Càng thật không ngờ là. Còn có người đến tìm chính mình phiền toái. Toàn chức gia đinh chương 378 đi mà quay lại một người so với ta cường. Cô Tinh nhìn Tâm Nguyệt Hồ trả lời, người khác đối với chính mình tán dương, phải hồi ứng một chút. Ta là hiện tại so với ngươi cường mà thôi, nếu cùng ngươi giống nhau tuổi trong lời nói, ta không bằng ngươi. Tâm Nguyệt Hồ hồ mị tươi cười vẫn bắt tại ngoài miệng, cho dù là đồng tính nữ nhân nhìn đến đều phải bị mị hoặc trụ. Mà cho tới nay, Tâm Nguyệt Hồ đối này đều là có vẻ có tự tin. Nhưng hôm nay nàng gặp được hai trường hợp đặc biệt. Tiêu Dao này nam nhân hoàn toàn không nhìn nàng không nói. Ngay cả Cô Tinh cũng là giống nhau không có chút đã bị ảnh hưởng. Điều này làm cho nàng không khỏi hoài nghi chính mình công lực có phải hay không tiêu thất. Ăn ta sẽ vượt qua ngươi, Cô Tinh đốt đầu nói. Tâm Nguyệt Hồ thật không ngờ Cô Tinh hồi như vậy rõ ràng. Đây là khách khí nói. Ngươi sẽ không có thể khách khí một chút a. Bất quá. Cũng có thể là một sự thật. Ngươi cùng bọn họ là một người, Tiêu Dao chen vào nói hỏi. Đồng thời hắn chỉ vào mặt đất người. Đã ở thuyết minh hắn này đột nhiên lời nói là cái gì ý tứ. Nga. Ngươi nói này a. Ta cùng bọn họ chủ nhân là hợp tác quan hệ. Mà ngươi cũng không cần đến hỏi người kia là ai. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không có cái gì hứng thú đi. Tâm Nguyệt Hồ cười nói. Ta là không có hứng thú. Bất quá. Ta hy vọng ngươi chuyển cáo người kia. Đừng tới tìm chúng ta phiền toái. Chúng ta đối với các ngươi sự tình hoàn toàn không biết. Cũng không muốn biết. Càng thêm không có hứng thú biết. Tiêu Dao cũng không có người kia là ai vấn đề dây dưa. Hắn thầm nghĩ muốn cảnh cáo một chút đối phương. Đừng làm vô vị sự tình. Mà này. Tin tưởng trước mắt này Tâm Nguyệt Hồ hồi hỗ trợ. Tuy rằng cũng không biết này Tâm Nguyệt Hồ rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng hẳn là sẽ không là nghĩ phải chính mình diệt khẩu. Theo Tâm Nguyệt Hồ vừa mới một ít hành vi đi lên xem. Nàng hẳn là sẽ không làm như vậy. Cũng là không phải nàng cảm thấy làm không được. Chính là nàng cảm thấy không có này tất yếu. Đồng thời, Tiêu Dao cũng tin tưởng. Nếu chính mình ứng phó không được vừa mới tình huống. Bị người nằm trên mặt đất giết chết. Này Tâm Nguyệt Hồ cũng sẽ không đi ra cứu chính mình. Nàng gần là nghĩ muốn xem trò hay mà thôi. Như vậy tốt nhất, chúng ta nước giếng không phạm nước sông qua chuyện này. Ngươi cùng hắn thế nào cũng cùng ta không quan hệ, ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch. Tâm Nguyệt Hồ cười nói. Nói thật, chỉ cần cô Tinh hiện tại đã muốn là thánh cấp này tình huống, khiến cho người không nghĩ cùng chi là địch. Như vậy yêu nghiệt bình thường thiên tài, vẫn là đã muốn trưởng thành đến thánh cấp thiên tài. Mà cô Tinh bên người còn có một Tiêu Dao. Một người không bị người coi trọng. Nhưng có được như vậy cường đại cơ quan năng lực. Này cũng là làm cho người ta sợ hãi. Đồng thời. Này hai người sau lưng còn khả năng một cường đại sư phụ. Vài sư tỷ muội không so bọn họ nhược. Điều này làm cho người càng thêm không để cho dù là Tâm Nguyệt Hồ người như vậy. Cũng không dám xem thường cùng chi là địch. Ta cũng hy vọng là như thế này. Hơn nữa, về hôm nay việc này, ngươi không cần cùng người khác đi nói. Nhất là ta lão bản đột phá thánh cấp chuyện này. Tiêu Dao nói tiếp nói, cô Tinh trở thành thánh cấp. Đây là một kiện làm cho người ta nhìn lên sự tình. Nhưng một tú cho lâm đạo lý này Tiêu Dao vẫn là biết. Không cần phải trong lời nói, sẽ làm cô Tinh che giấu thực lực, tránh cho không cần thiết phiền toái. Này ta có thể đáp ứng ngươi. Tâm Nguyệt Hồ nhìn Tiêu Dao, lại nhìn cô Tinh, sau đó gật đầu trả lời. Tiểu tử này, không có làm cho chúng ta giấu riêng chuyện của hắn. Đây là nói hắn khẩn trương này tiểu cô nương so với chính mình nhiều một chút. Vẫn là cảm thấy chính mình sự tình không phải rất trọng yếu đâu, hẳn là người sau khả năng tính nhiều một chút. Cao minh cơ quan thuật chẳng những sẽ không rước lấy phiền toái. Ngược lại sẽ có rất nhiều người đối này tôn kính. Nhìn xem thiên cơ môn tình huống liền hiểu được. Kia không có gì sự tình. Chúng ta trước hết đi rồi, như vậy cáo từ. Tiêu Dao ôm quyền, rất là rõ ràng nói đừng nói. Tiểu tử này nhưng thật ra rõ ràng trực tiếp a. Nói xong muốn nói. Liền trực tiếp chạy lấy người. Mà chính mình thân phận hắn cũng không tò mò một chút. Hỏi cũng không hỏi. Tuy rằng nói Tâm Nguyệt Hồ cũng biết. Cho dù Tiêu Dao hỏi, chính mình cũng sẽ không nói. Hơn nữa, Tiêu Dao muốn không đếm xỉa đến. Tự nhiên là biết đến càng ít càng tốt. Chẳng qua, cho dù như thế cũng tốt. Làm Tiêu Dao như vậy không hỏi một chút bước đi thời điểm. Nàng lại cảm giác muốn đối phương hỏi một chút. Này ý tưởng thực bị coi thường. Nhưng là tất cả mọi người sẽ có ý tưởng. Ngươi chờ một chút. Ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Có người gọi lại Tiêu Dao. Nhưng này nhân cũng không phải Tâm Nguyệt Hồ. Mà là cùng Tâm Nguyệt Hồ đi ra hiện Thúy Hoa cô nương. Nàng tuy rằng thực bất đắc dĩ Tâm Nguyệt Hồ lại một lần đột nhiên thay đổi chủ ý. Nhưng vẫn là theo lại đây. Cái gì Tiêu Dao nghi hoặc nói. Này Thúy Hoa cô nương có cái gì vấn đề muốn hỏi chính mình. Chẳng lẽ cũng muốn hỏi chính mình cá nướng là làm như thế nào sao ta nghĩ muốn biết. Trước ngươi cùng ta đánh thời điểm. Như thế nào không dùng này đó cảm bấy Thúy Hoa hỏi. Nàng biết. Nếu Tiêu Dao phía trước sử dụng này đó cảm bấy trong lời nói. Kia nàng khẳng định hội công đạo ở trong này. Này đó cảm bấy là bảo hộ lão bản, các ngươi chính là tới tìm ta phiền toái, không cần vận dụng này đó cảm bấy. Tiêu Giao trả lời, lời này lại làm cho người ta có chút không rõ. Vì cái gì tìm ngươi phiền toái thời điểm? Ngươi không cần đâu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi lão bản so với chính ngươi tánh mạng quan trọng hơn sao? Nhìn đến không có. Đây mới là chủ nhân lo lắng hảo hạ nhân. Các ngươi muốn nhiều học học. Tiểu tử, có hay không hứng thú làm ta hạ nhân Tâm Nguyệt Hồ trước mặt cô tinh mặt đục khoét nền tảng? Không có. Tiêu Giao trực tiếp cự tuyệt. Hữu duyên tái kiến. Tiêu Giao không hề nói cái gì. Lôi kéo Lãnh Thị Tâm Nguyệt Hồ cô tinh đi rồi. Lúc này đây không ai tái gọi hắn lưu lại. Cũng không có cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Hắn kỳ thật còn không có thuyết minh. Hắn không sử dụng này đó cảm bẫy. Gần là hắn không cần mà thôi. Nếu nói chính hắn tánh mạng cùng cô tinh an nguy đặt ở cùng nhau trong lời nói, hắn sẽ nói đây là giống nhau chuyện trọng yếu. Hắn sẽ không nói cô tinh so với hắn tánh mạng còn muốn trọng yếu. Đây là hắn thật là ý tưởng. Không gì đáng trách. Cô tinh là rất trọng yếu. Nhưng chính mình mệnh cũng là rất trọng yếu. Chính hắn cũng nói không rõ. Ích kỷ một chút ý tưởng là chính mình hẳn là sẽ không vì cô tinh mà hy sinh chính mình mệnh. Chẳng qua hắn cũng không thể khẳng định chính mình đến kia thời điểm sẽ có thế nào lựa chọn. Chỉ có thể lấy nói dựa theo chính mình tâm đi đi. Tiểu tử này rất ý tứ, đi thăm dò hắn lai lịch. Tâm Nguyệt Hồ mỉm cười, nhìn theo Tiêu Giao rời đi sau, đối với bên người hai thiếu nữ nói. Là tiểu thư Thúy Hoa, hai người trả lời. Hai người bọn họ cũng rất muốn làm như vậy. Cho dù là không có Tâm Nguyệt Hồ phân phó, các nàng cũng sẽ đi thăm dò rõ ràng Tiêu Giao thân phận lai lịch. Lý Giật Hồn. Này tuy rằng không nhất định là thật, nhưng là một cách manh mối. Thuận tiện nhìn xem này Lý Giật Hồn có cái gì nhược điểm. Đi suốt này Lý Giật Hồn. Giúp kia tiểu tử hết giận. Kia tiểu tử hẳn là thực chán ghét này Lý Giật Hồn đi. Hắt xì Lý Giật Hồn đánh một cái hắt xì. Có phải hay không bạc ra kia cô bé lại nhớ ta. Nhẫn nhẫn đi. Bổn thiếu gia rất nhanh sẽ họp thành trở về. Lý Giật Hồn còn không biết. Bởi vì Tiêu Giao vô tiết tháo trong lời nói, cho hắn sau cuộc sống rước lấy không ít phiền toái, chỉ có thể dùng dở khóc dở cười đến hình dung. Tiêu Giao, vì cái gì không cho ta cùng kia nữ nhân tỉ thí một chút? Nàng rất mạnh. Hữu Dụng cô tinh ở đi theo Tiêu Giao đi rồi một hai dặm đường thời điểm hỏi. Mỗi lần có thể lấy cùng cường giả thời điểm chiến đấu, chỉ cần không phải cường nhiều lắm, cô tinh cũng không hồi bỏ qua. Vừa mới Tâm Nguyệt Hồ, nàng cảm thấy cũng không tệ lắm, cứ thích hợp. Lão bản, kia nữ nhân không đơn giản. Ngươi cùng của nàng chinh lệch có điểm lớn. Còn có, nàng cũng không thích hợp ngươi luyện chiêu. Theo thân pháp của nàng đi lên xem, nàng hẳn là thuộc loại rượu mị lộ tuyến võ giả. Tiêu Giao trả lời. Nga, cô tinh không có nói cái gì nữa. Nàng sẽ không nghi ngờ Tiêu Giao phán đoán, đồng thời cũng hiểu được rượu mì lộ tuyến võ giả. Đối nàng mà nói xác thực không có gì tác dụng. Này đổ không phải nói nàng không cần loại này rượu mì lộ tuyến người đến lịch lãm. Chính là bởi vì có Tiêu Giao ở, nàng đã muốn không cần những người khác. Tiêu Giao vẫn đều là công lực không đủ luyện chiêu đối tượng. Bởi vậy muốn dùng thân pháp chiêu thức bù lại. Rượu mị lộ tuyến chính là Tiêu Giao thích dùng là. Lại đem loại này rượu mị thân pháp phát huy đến cực hạn. Cho dù là một chút khe hở hắn đều có thể tránh thoát đi. Loại này rượu mị lộ tuyến kỳ thật tối thích hợp Tiêu Giao như vậy. Đồng thời cũng chính là bởi vì Tiêu Giao công lực không đủ, không thể cùng người đánh bừa. Cho nên hắn liền thiết yếu vẫn duy trì không bị người công kích. Bởi vậy hắn rượu mị lộ tuyến yếu so với bất luận kẻ nào đều phải liên tục. Đều phải xuất rượu nhập thần. Chỉ luận về này, Tâm Nguyệt Hồ khả năng cũng không phải đối thủ. Cũng chính là bởi vì này dạng, Tâm Nguyệt Hồ cũng vốn không có luyện chiêu ý nghĩa. Huống chi, phía sau, Tiêu Giao còn có là trọng yếu hơn này nọ dạy cho cô tinh. Thì phải là trong tay hắn vô thượng kiếm đạo. hắn rất nhanh đem vô thượng kiếm đạo bí kíp đầy đủ nhớ kỹ. Sau đó đã đem bí kíp giao cho cô Tinh, làm cho cô Tinh đi thể hội này kiếm pháp. Tiêu Dao đối với cô Tinh nhất hiểu biết. Hắn hiểu được này vô thượng kiếm đạo đối với cô Tinh giúp, có thể cho cô Tinh kiếm đạo về phía trước bay vọt một đại đoạn, thật lớn đề cao của nàng sức chiến đấu. Mà chính hắn cũng đi lính ngộ mặt khác kia 13 chiêu. Này với hắn mà nói, cũng là một đại trợ lực, có thể cho hắn cũng bay vọt không ít khoảng cách. Chính là bởi vì hai người đều cần lính ngộ kiếm pháp, hai người bước đi thật sự chậm. Đến cuối cùng thậm chí tìm địa phương đi lính ngộ kiếm pháp. Đối với Hoàng Phác thế gia thành tích như thế nào, bọn họ đã sớm đặt ở một bên. Cứ như vậy, trôi qua 10 ngày tả hữu, Tiêu Dao lính ngộ còn lại đến 12 chiêu. Nhưng ở cuối cùng một chiêu dừng lại. Này tình huống đều đã muốn có 5 ngày. Tạm dừng ở trong này vẫn không có đi tới. Phía trước chiêu thức hắn dùng 8 ngày cũng đã toàn bộ lính ngộ. Hơn nữa cũng học xong. Này muốn nói đi ra ngoài trong lời nói, tin tưởng sẽ có một đám người đi nhảy sông cái gì. Bởi vì bọn họ dùng cả đời đều không thể lính ngộ đến trong đó một nửa, thậm chí càng thiếu. Tiêu Dao này 5 ngày vẫn đều ở lính ngộ này thứ 23 kiếm. Nhưng hắn chính là học sẽ không. Bất quá này cuối cùng một chiêu, thứ 23 kiếm lại làm cho hắn lính ngộ đến gì đó là nhiều nhất. Thậm chí so với phía trước 22 kiếm thêm đứng lên đều phải nhiều. Đây là một cái thực kỳ diệu tình huống. Bất quá, học sẽ không vốn sẽ không đại biểu học không đến này nọ. Ở học tập quá trình bên trong, phải nhận được rất nhiều tri thức. Này cũng là một cái thường thức. Toàn chức gia đinh chương 379 đi mà quay lại hai này thứ 23 kiếm bao hàm rất nhiều tối cao kiếm đạo gì đó. Đây là kia tuyệt thế yêu nhiệt đối với kiếm đạo lính ngộ. Hắn sáng chế này thứ 23 kiếm thời điểm, cũng không có nghĩ tới có người có thể chân chính học được. Chỉ cần có thể lính ngộ đến chính mình sở lính ngộ đến gì đó là có thể. Trên thực tế, chính hắn cũng không hội này thứ 23 kiếm. Hắn tin tưởng có thể đem này thứ 23 kiếm hoàn thành. Nhất định là tuyệt thế thiên tài siêu việt hắn đối với điểm này. Hắn chưa từng có đối người ta nói quá. Này cũng làm cho người ta hiểu lầm này thứ 23 kiếm hắn hội. Mà nếu không phải nhiều lắm người chứng minh này thứ 23 kiếm không thể luyện thành trong lời nói, có lẽ còn có thể có rất nhiều người tu luyện này thứ 23 kiếm. Hiện tại, bình thường học tập vô thượng kiếm đạo đều đã lựa chọn phía trước 22 kiếm đến học tập. Mà này thứ 23 kiếm, mọi người đều chỉ làm như là một loại nếm thử. Có thể đi là được, không được để lại bỏ quên. Tiêu Dao nếm thử 5 ngày, chỉ có thể lính ngộ đến trong đó một ít kiếm ý, nhưng không thể hoàn thành này kiếm chiêu. Vốn hắn còn muốn tiếp tục, nhưng phía sau cô Tinh đã muốn theo lính ngộ bên trong tỉnh lại. Cô Tinh lính ngộ cùng Tiêu Dao không giống với, nàng chỉ lựa chọn đối nàng hữu dụng đến lính ngộ, cho nên nàng sở cần lính ngộ gì đó ít hơn, nhưng tác dụng cũng là phi thường rõ ràng. Tiêu Dao của ta cô Tinh kiếm có tân kiếm chiêu, ngươi xem. Cô Tinh lính ngộ đến kiếm pháp sau, thực tự nhiên liền dung nhập đến chính mình kiếm pháp bên trong, sáng chế tân cô Tinh kiếm chiêu. Mà nàng muốn làm cho Tiêu Dao hỗ trợ xác minh chính mình kiếm pháp. Đây là nàng cho tới nay tác pháp của nàng cô Tinh kiếm pháp. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều có Tiêu Dao nhân tố. Ăn, ngươi trước diễn luyện một chút, ta xem có phải hay không cần bổ sung sửa đúng. Tiêu Dao gật gật đầu. Hắn cũng vì cô Tinh sáng tạo một ít kiếm pháp, cũng là đến từ chính này vô thượng kiếm đạo. Nếu cô Tinh không có lặp lại trong lời nói, hắn đã đem này đó kiếm chiêu dạy cho cô Tinh. Vì cái gì cô Tinh không trực tiếp học vô thượng kiếm đạo? Kỳ thật, này đều là giống nhau. Cô Tinh đã muốn đem vô thượng kiếm đạo dung nhập đến chính mình kiếm pháp bên trong. Này cũng chẳng khác nào học xong vô thượng kiếm đạo. Đồng thời, của nàng cô Tinh kiếm pháp càng thêm có châm chích, càng thêm thích hợp của nàng đặc điểm. Phát huy đi ra uy lực sẽ không nhược cho vô thượng kiếm đạo. Đơn giản mà nói, vô thượng kiếm đạo thật giống như là thông dụng hình kiếm pháp, thích hợp mọi người tu luyện. Nhưng cô tinh kiếm pháp sẽ không nhất định thích hợp mọi người. Thậm chí khả năng trừ bỏ cô tinh vốn không có người thích hợp. Bởi vì này là cô tinh tối độc đáo kiếm pháp, cũng là kiếm pháp có thể đem cô tinh thực lực phát huy đến mức tận cùng. Tái đổi một loại cách nói, những người khác tu luyện cô tinh kiếm pháp trong lời nói, có lẽ uy lực không bằng vô thượng kiếm đạo, nhưng cô tinh sẽ không giống nhau. Nàng tu luyện cô tinh kiếm pháp muốn còn hơn tu luyện vô thượng kiếm đạo thích hợp chính mình. Mới là tốt nhất, muốn hay không cấp đại tiểu thư cũng đến mấy chiêu mặt ngữ kiếm tự cấp cô tinh bổ sung kiếm pháp đồng thời. Trong lòng nghĩ đến, đại tiểu thư mặt ngữ kiếm giống như luôn luôn tại tu luyện. Chính là chính mình giống như thật lâu không có cấp nàng tân chiêu thức, tính. Thuận tiện cũng biết mấy chiêu cấp nàng, dù sao cũng tốn không mất bao nhiêu thời gian. Chính là hơi chút sửa chữa một chút mà thôi. Sau, Tiêu Dao tạm thời buông tha cho đi lính ngộ thứ 213 kiếm. Chờ về sau lại có thời gian thời điểm tưởng. Dù sao nhân sinh còn nhiều mà chờ đợi thời điểm. Kia thời điểm dùng để trầm tư không còn gì tốt hơn. Về phần hiện tại tự nhiên là đi trước hoàng phác thế gia, hẳn là vẫn là đúng quy cách. Chính là thành tích thiếu chút nữa, hoàng phác thế gia quy củ chính là giao tiền chính là đệ tử. Hiện tại đã muốn xem như nổi môn cuộc thi. Nay sắp xếp vì sẽ không ảnh hưởng đến có thể hay không nhập môn. Chính là ảnh hưởng đến sau đoạt được đến tài nguyên cùng coi trọng độ. Tái trải qua 2 ngày lộ trình, Tiêu Dao gặp được hoàng phác thế gia. Này hoàng phác thế gia tỏa lạc tại một chỗ vách núi đen vách đá phía trên. Này không phải cách loại này ở vách núi đen trên vách đá phía trên, mà là bám vào vách núi đen vách đá phía trên, như nhẹ nhàng bình thường. Nếu không có đích thân tới hiện trường trong lời nói, nhất định cảm thụ không đến loại này kỳ tích bình thường rung động tráng lệ. Đây là kiến trúc thượng nhất đại kỳ tích. Này phân bố tựa hồ bất quy tắc, nhưng có nhất định quy tắc kiến trúc đàn. Này nhẹ nhàng sản đạo, đều giống ở đối người kiêu ngạo tuyên cáo. Ta là truyền kỳ này hoàng phác thế gia rất ý tứ a, Tiêu Dao trong lòng phát ra cảm khái. Hắn còn không có nghĩ đến hoàng phác thế gia thế nhưng sẽ là như vậy một chỗ. Nơi này hắn cũng tưởng muốn nghiên cứu nghiên cứu. Đối với kiến trúc phương diện, hắn cũng là rất hứng thú. Nhất là loại này phù họa tự nhiên chi đạo kiến trúc. Này hoàng phác thế gia kiến trúc đàn, chẳng những không có phá hư này tự nhiên phong cảnh, còn thêm sắc không ít. Mà đồng thời cũng mượn dùng này tự nhiên phong cảnh cấp chính mình gia tăng khí thế. Này tuyệt đối là xuất từ cao thủ chi bút. Chẳng qua, hiện tại Tiêu Dao tựa hồ không có cơ hội tiến vào. Bởi vì hắn không phải nội môn đệ tử, cũng chính là không giao học phí. Muốn đi vào này hoàng phác thế gia đổ không phải không có khả năng, nhưng thực phiền toái. Theo này hoàng phác thế gia bố cục đi lên xem, đây là một cái cực kỳ tinh diệu quân sự yếu tắc. Phòng ngự báo động trước thi thố thực hoàn thiện, nghiêm khắc đứng lên, cho dù là một chích ruồi bỏ cũng phi không đi vào. Xác thực, ruồi bỏ là bay không đi vào, người vẫn là có thể trà trộn vào đi. Chỉ cần hội lợi dụng hình thức, hoặc là đơn giản nhất chính là có nội ứng. Tái chắc chắn tỏa thành cũng sợ nổi ứng. Tiêu Dao, ngươi muốn lưu lại sao? Cô tinh nhìn đến Tiêu Dao này phó biểu tình, liền hiểu được Tiêu Dao ý tưởng. Anh ta nghĩ muốn lưu vài ngày, cũng không biết nơi này cũng không thể được làm cho người ta đi thăm. Tiêu Dao đốt đầu, hắn thật là rất hứng thú. Vậy lưu lại. Cô tinh đương nhiên muốn Tiêu Dao lưu lại bồi nàng. Ta cũng chỉ có thể lưu vài ngày. Nơi này không có ta cần gì đó. So sánh với bên ngoài càng dễ dàng thu thập đến tin tức. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Không thể phủ nhận, hoàng phác thế gia tình báo cũng là rất cường đại. Nhưng vấn đề là này tình báo khẳng định không có bên ngoài đến nhiều. Hơn nữa muốn tiếp xúc này tình báo nguyên cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tiêu Dao không cần phải tại đây cái mặt trên lãng phí thời gian. Lúc này gian cũng đủ hắn thu thập đến càng nhiều tin tức. Nga, cô tinh lên tiếng. cũng không có tái tiếp tục nói chuyện. Đi theo muốn hướng về kia đại môn đi đến. Nơi nào có nghênh đón tân đệ tử nhân viên. Cô Tinh 26 ngày phía trước báo danh. Thế nhưng tìm lâu như vậy thời gian. Lúc này đây ngươi khẳng định muốn điếm để. Đi chữ tê người mới doanh đưa tin. Đang nhìn cô Tinh ghi lại sau. Người Hoàng Phác thế ra đã đem cô Tinh phân nhập kém cỏi nhất chữ tê người mới doanh. Nói như vậy. Ở chữ tê người mới doanh nhân. Trên cơ bản chính là xung phong vật hy sinh hoặc là hậu cần đánh tạp. Tốt nhất là giáp tự người mới doanh. Ở 10 ngày trong vòng tới. Tiếp theo 15 ngày trong vòng tới ấp tự người mới doanh. Tái sau đó chính là 20 ngày trong vòng bính tự người mới doanh mà kỳ thật. Cho dù là bính tự người mới doanh. Cũng trên cơ bản không có suất đầu diễn. Trọng điểm ở chỗ giáp ấp hai chữ doanh. Bọn họ sẽ là tương lai quân sự nhân tài. Ở giáp tự người mới doanh bên trong. Còn có thể có một bài danh. Trước nhất mặt người hội càng chịu coi trọng. Nói trắng ra là giáp tự người mới doanh bài danh dựa vào sau nhân. Chẳng khác nào giáp tự cùng ấp tự khác nhau. Thu được đãi ngộ hội hoàn toàn không giống với. Lúc này đây thứ nhất có thể hay không là kia Lý Giật Hồn vẫn là. Tiêu Giao rất nhanh liền thấy được này đáp án. Bởi vì trước mắt cơ bản đã muốn đã xong báo danh. Tuy rằng còn có người ở trên đường. Nhưng này những người này sở tiêu phí thời gian đã muốn vượt qua phía trước. Thứ nhất vị trí sẽ không thay đổi. Thứ nhất là ai này? Thật đúng là chính là này Lý Giật Hồn. Tuy rằng nói hắn là một người tự tin đến vặn vẹo. Nhưng hắn cũng là có tự tin tiền vốn. Hắn chỉ số thông minh xác thực cao hơn người bình thường rất nhiều. Mà vị thứ hai tự nhiên là Lý Giật Hồn bên người những người đó. Đây là một tiểu tổ. Sau một tổ người. Liền so với Lý Giật Hồn chậm một ngày không đến. Cũng là rất mạnh một tổ người. Này một tổ người Tiêu Giao cũng nhận thức. Chính là Ngưu Hiện kia tổ người. Có thể gặp được Tiêu Giao. Trên cơ bản đều là gần nhất lộ tuyến. Ngưu Hiện những người đó như thế nào lựa chọn con đường này tuyến. Tiêu Giao cũng không biết. Cũng không muốn đi biết. Này không phải hắn sở quan tâm. Xin hỏi nơi này là ai thiết kế? Tiêu Giao tùy tiện hỏi một người Hoàng Phác thế ra. Này mới là Tiêu Giao sở quan tâm. Hắn muốn biết này Hoàng Phác thế ra là ai thiết kế kiến tạo. Có cơ hội trong lời nói trực tiếp đi tìm thiết kế đồ. Này muốn so với lưu lại nghiên cứu càng thêm hữu dụng. Có chút này nọ ở thành lập hoàn thành sau. Liền nhìn không tới. Xem thiết kế đồ tài năng nhìn đến. Tiêu Giao hiện tại cũng đã muốn thấy được thành phẩm. Hiện tại xem thiết kế đồ sẽ có một cách đầy đủ khái niệm. Cái gì kia Hoàng Phác thế gia nhân có chút mê hoặc, không biết Tiêu Giao này hỏi là cách nào. Các ngươi này Hoàng Phác thế gia rất thần kỳ. Ta đã nghĩ phải biết rằng thiết kế này đó thần nhân là ai. Muốn đi cúng bái một chút. Tiêu Giao chỉ vào vách núi đen vách đá phía trên kiến trúc đàn nói. Nga! Ngươi nói này a, giống vấn đề này rất nhiều người đều đã hỏi. Ta vừa mới đến thời điểm. Cũng hỏi qua vấn đề này kia người Hoàng Phác thế ra có chút kiêu ngạo mà nói xong. Nay thiết kế giả là 1000 năm phía trước. Thiên hạ thứ nhất xào tượng. Lâm xào thủ. Lâm xào thủ. Hắn có cái gì sáng tác lưu lại sao? Tiêu Giao hỏi. Đối với này Lâm xào thủ, hắn trước mắt vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đến. Này khác không biết, nhưng có một quyển Lâm thị bí lục đặt ở Lâm gia bên trong, chỉ có người Lâm gia tài có thể quan khán. Bất quá này 1000 năm bên trong truyền lưu ra không ít đồ lục, không ít tượng sư đều có nghiên cứu này đó. Chúng ta Hoàng Phác thế gia công tượng doanh cũng có một ít. Kia Hoàng Phác thế gia người ta nói. Ngươi có biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng là một công tượng? Tiêu Giao hỏi. Theo một ít chi tiết đi lên xem. Trước mắt người giống như chính là làm công tượng sống. Ăn. Ta là công tượng doanh. Ta không thích xông vào phía trước chịu chết. Làm chút công cụ cho bọn hắn dùng là tốt rồi. Này đó phụ trách tiếp thu tân đệ tử nhân. Đại bộ phận đều là muốn làm hậu cần. Này binh tướng doanh cũng không thích làm việc này. Người nọ gật gật đầu, nói ra này trung gian một ít chi tiết. Nguyên lai là như vậy à, cảm ơn ngươi. Tiêu Dao nói lời cảm tạ, sau đó liền chuẩn bị cùng cô Tinh nói chút sự tình, sau sẽ rời đi nơi này. Tiêu Dao hai người đi vào một chỗ góc. Bởi vì Tiêu Dao muốn nói một sự tình là nhận không ra người. Đúng vậy, nhận không ra người, không phải không thể gặp quang. Toàn chức gia đinh chương 380 huyền vũ thế gia một lão bản. Chính ngươi tốt tốt bào trọng. Có cơ hội trong lời nói. Đem nơi này bí kíp cái gì đều viết cho ta. Còn có, tìm ra này địa phương thiết kế đồ. Nếu có trong lời nói. Tiêu Dao nói, việc này xác thực không thể làm cho người ta biết. Đây chính là gián điệp hành vi. Tuy rằng nói Tiêu Dao cũng chỉ là muốn tham khảo học tập, không phải muốn làm phá hư, nhưng là sẽ không được người cho phép. Anh ta đã biết. Cô Tinh gật gật đầu, vì Tiêu Dao làm loại chuyện này, nàng không ngại. Tạm thời tìm không thấy tốt yêu thú, chúng ta hay dùng phía trước kia đôi tín ưng, chờ ta tìm được tốt, liền thay điệu. Tiêu Dao nói tín ưng vẫn là bình dân thích nhất dùng là thông tín yêu thú, bởi vì ổn định giá. Hảo, cô Tinh vẫn là thực nhu thuận điểm đầu. Ta đây trước hết đi rồi. Ngươi cần chiếu cố tốt chính mình. Có người muốn khi dễ ngươi, sẽ dạy huấn một chút. Không được xe giết. Còn có, nếu ở không dưới đi, liền đi ra. Này cũng không phải duy nhất lựa chọn. Tiêu Dao cuối cùng phân phó nói, hắn sợ cô Tinh rất kiên trì, đến lúc đó chịu thiệt cũng chịu đựng. Mà những lời này may mắn không có bị những người khác nghe được. Nói cách khác, bọn họ hội trở nên thực không nói gì. Đây là như thế nào công đạo sự tình. Ngươi như vậy dạy nàng, không phải e sợ cho thiên hạ bất loạn sao? Một thánh cấp, tại đây hoàng phác thế gia lại có bao nhiêu người dám nha. Liền ngay cả hoàng phác thế gia này thế hệ trước đi ra, cũng muốn trước suy nghĩ một chút. Bất quá cô Tinh thực lực là ở thật lâu sau mới bị người cấp phát hiện. Mà kia thời điểm, nàng cũng không phải vừa mới tiến vào thánh cấp thời điểm, lại hướng về phía trước đi tới một bước. Tiêu Dao ở cùng cô Tinh nói xong sự tình sau, lại đi tìm một người. Làm cho này người mang thư cấp bên trong ngưu kiện, làm cho hắn cẩn thận người bên người. Vì cái gì Tiêu Dao hội mang như vậy thư cấp ngưu kiện? Kỳ thật, Tiêu Dao trên cơ bản có thể khẳng định, phía trước Tâm Nguyệt Hồ cùng này muốn giết Tiêu Dao hai người, khả năng chính là ở ngưu kiện người bên người, hoặc là nói là ở âm nhược hề bên người. Đi ngang qua Tiêu Dao bên người, trừ bỏ Lý Giật Hồn kia đội, cũng chỉ có ngưu kiện này đoàn người. Mà nếu nói là Lý Giật Hồn trong lời nói, hẳn là từ lúc phía trước cũng đã đối phó hắn. Đừng quên, ngay từ đầu Tiêu Dao hai người là cùng Lý Giật Hồn đám người cùng đường vài ngày. Bởi vậy, Lý Giật Hồn đám người khả năng tính rất nhỏ rất nhỏ. Tương phản ngưu kiện đám người cơ hội lại rất lớn. Ở bọn họ gặp qua Tiêu Dao sau, liền xuất hiện Thúy Hoa cô nương cùng Tâm Nguyệt Hồ. Còn có, ngưu kiện đám người lúc ấy vừa lúc ngay tại kia lữ điếm, khả năng tính liền lớn hơn nữa. Mà Tiêu Dao cũng không có đi xác nhận. Này lại không liên quan chuyện của hắn, có thể cho ngưu kiện nhắc nhở một chút đã muốn là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cũng không biết ngưu kiện có thể hay không nghe, này cũng phải nhìn chính hắn. Tiêu Dao cũng không biết. Chính mình một cách nhắc nhở, vô ý bên trong giúp ngưu kiện một cách việc. Một cách hắn cả đời đều phải cảm kích đại ăn. Tiêu Dao sở đoán đúng vậy. Người kia chính là ngưu kiện đoàn người bên trong. Sẽ đối phó người chính là âm nhược hề. Cũng chính là âm gia. Cụ thể là chuyện gì Tiêu Dao cũng không như thế nào rõ ràng. Chính là sau lại nghe ngưu kiện nói là gia tộc tranh đấu thực thông thường cái loại này ra đấu. Đương nhiên, quá trình cũng không phải như vậy tầm thường. Ngưu kiện bị cuốn vào trong đó, còn cùng âm nhược hề cùng nhau cộng hoạn nạn. Kia thời điểm là ngưu kiện tối hoài niệm. Cũng chính là âm nhược hề bắt đầu nhìn thẳng vào ngưu kiện thời điểm. Sau đó, cũng rất thông thường hoạn nạn gặp chân tình. Trung gian tựa hồ có truyền kỳ bình thường chuyện xưa, có kỳ ngộ, ngưu kiện trở thành một cường giả. Nhịp chuyển hình thức trở thành âm nhược hề anh hùng. Cụ thể chi tiết, Tiêu Dao cũng giống nhau không rõ ràng lắm. Dù sao chính là kia bộ dáng. Chuyện này trên cơ bản cùng hắn không có gì liên quan. Muốn nói có ảnh hưởng trong lời nói, chính là hắn gặp qua Tâm Nguyệt Hồ. Tâm Nguyệt Hồ giống như cũng không có vấn tham dự này âm gia gia đấu bên trong. Nàng chính là làm vài món sự tình, hoàn thành bước đi. Cho dù đối phương cầu nàng, nàng cũng không có gì muốn tiếp tục ý tứ. Thực rõ ràng bước đi. Mà trên thực tế, kia thời điểm đối phương cũng không phải rất mãnh liệt lưu nàng. Kia thời điểm sự tình vốn là thực thuận lợi. Hắn đã muốn trên cơ bản sao định rồi chuyện này. Nhưng thật không ngờ mặt sau sự tình lại xuất hiện biến hóa. Một cách tất cả mọi người không tưởng được biến hóa, thì phải là Ngưu Hiện tồn tại. Đó là Ngưu Hiện chuyện xưa, cùng Tiêu Dao không có bao nhiêu lớn cùng xuất hiện. Bởi vậy, cũng không dùng đi lắng nghe này chuyện xưa. Bất quá, Tiêu Dao từ nơi này cũng hiểu biết đến một chút về cô Tinh. Thì phải là người kia không có lại đi trêu chọc cô Tinh. Hình như là bởi vì Tâm Nguyệt Hồ duyên cớ. Hơn nữa người kia cũng không có thời gian lại đi để ý tới cô Tinh. 2 tháng sau, Thanh Long Đế Quốc, Đế Đô Thanh Long Thành. Tiêu Dao hiện tại liền đứng ở này Thanh Long Thành ngã tư đường phía trên. Đúng vậy, này Thanh Long Đế Quốc chính là này phiến thổ địa duy nhất đế quốc, là này phiến thổ địa phía trên tối cường quốc gia. Không có chi nhất mà Thanh Long Thành chính là Thanh Long Đế Quốc trái tim, là Thanh Long Đế Quốc trung tâm. Trên thực tế cũng là này thiên hạ trung tâm. Đương nhiên, này cũng không phải nói địa lý vị trí, chỉ là trọng yếu trình độ. Tiêu Dao lựa chọn nơi này lý do rất đơn giản. Hắn muốn hiểu biết này phiến thổ địa. Kia tốt nhất địa phương chính là nơi này. Muốn được đến đồ tốt nhất, cũng là nơi này dễ dàng nhất. Mà có được nhiều nhất võ học điển tịch địa phương, cũng là nơi này. Nơi này tuyệt đối là Tiêu Dao thứ nhất lựa chọn. Có như vậy lựa chọn, vì cái gì còn muốn tuyển này khác cái gì đại quốc thế lực lớn. Hiện tại cũng không phải muốn điều thấp. Hơn nữa, tiến vào nơi này cũng giống nhau có thể điều thấp. Toàn bộ Thanh Long Thành nhiều người như vậy, không biết có bao nhiêu bình dân chúng. Bọn họ vẫn cũng rất điều thấp. Mà Tiêu Dao lựa chọn cũng là rất điều thấp. Tiêu Dao hiện tại muốn tiến vào một thế lực đánh tạp. Do đó rất điều thấp tiếp xúc đến càng nhiều gì đó. Này Thanh Long Thành tự nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Đây là Tiêu Dao trải qua thâm tư thuộc lự kết quả. Hắn muốn chọn thế lực không thể là cái loại này lánh đời. Cũng không thể là cái loại này ở thâm sơn bên trong. Bởi vì nói vậy, hắn liền không thể được đến càng nhiều tình báo tin tức. Hắn là đến tìm người. Tự nhiên muốn chọn người đến người đi địa phương. Tốt nhất là một quốc gia chính trị văn hóa trung tâm. Bình thường chính là một quốc gia đô thành. Bởi vậy, Tiêu Dao chỉ có thể lựa chọn thế gia loại hình thế lực. Hoặc là, chính là lựa chọn quan phủ, mà vô luận là lựa chọn thế gia vẫn là quan phủ, đều phải tuyển tốt nhất địa phương. Này phiến thổ địa phía trên duy nhất đế quốc đế đô, tự nhiên chính là tốt nhất địa phương. Này cơ hồ là không thể dùng lo lắng. Kế tiếp chính là lựa chọn. Quan phủ tuy rằng có thể có được toàn bộ quốc gia tài nguyên, nhưng này cũng không phải tất cả mọi người có thể có được. Đây là muốn quan giai. Thực rõ ràng, Tiêu Dao cho dù lập tức đi làm quan cũng muốn quá cái vài năm tài năng được đến tài nguyên. Hơn nữa này vẫn là nói ở hắn muốn hệ thống phía trên. Nếu nói hắn muốn tình báo hệ thống lại bị phái đến nông nghiệp hệ thống kia cũng tương đương là uổng phí công phu. Mà này vẫn là nói hắn có thể chức vị tình huống hạ. Thực rõ ràng hắn hiện tại không được. Theo quân cũng là một cách không sai biện pháp. Nhưng quân đội bình thường thực nghiêm khắc. Muốn tiếp xúc đến tình báo hệ thống cũng không dễ dàng. Bởi vậy, này ý tưởng trên cơ bản có thể phủ định. Trừ phi Tiêu Dao có thể đặt lên người cầm thực quyền, có lẽ còn có cơ hội, nhưng này tỷ lệ cũng là rất thấp. Cho nên, Tiêu Dao chỉ có thể lựa chọn thế gia tiến vào. Làm chính mình vốn ban đầu đi gia đình nói như vậy, thế gia tình báo hệ thống cũng sẽ không quá yếu. đối chính mình mà nói cũng đủ. Mà thế ra tình báo có vẻ dễ dàng tiếp xúc đến. Này Tiêu Dao vẫn là có vẻ quen thuộc. Muốn chọn một người nhiều nhất thế ra, không nhất định phải tối cường, nhưng nhất định phải cái loại này có vẻ bát quái. Không, là giao hữu rộng lớn. Đương nhiên, này cũng là phải có tuyển. Tình huống hiện tại là Tiêu Dao muốn tuyển người khác cũng không nhất định làm cho hắn đi vào. Cho nên chỉ cần có vẻ thích hợp, Tiêu Dao cũng sẽ lập tức đi vào. Thời gian ngắn mới là tối trọng yếu. Dù sao Tiêu Dao cần cũng không phải cái loại này tối cao cơ mật. Muốn gần là có vẻ bình thường. Này thế ra như vậy đủ rồi. Nói cách khác, Tiêu Dao liền tiến hoàng cung làm việc. Tiếp cận hoàng tộc có thể là dễ dàng nhất tiếp xúc đến tối cao cơ mật. Nhưng hoàng cung lục đục với nhau nhiều lắm. Có lẽ còn muốn lãng phí thời gian ở phía sau. Tiêu Dao cảm thấy không có lời. Thế ra lục đục với nhau cũng có. Nhưng nếu chính là tầng dưới chót trong lời nói, bình thường sẽ không bị cuốn vào trong đó mà nói đến để. Tiêu Dao vẫn là có vẻ quen thuộc làm gia đình này chức nghiệp. Làm sinh không bằng làm thục. Đi tìm. Nhìn xem cách nào thế ra muốn tìm người. Kỳ thật chỉ cần tại đây Thanh Long Thành sinh tồn thế ra, cũng không là đơn giản mặt hàng. Đều có thể đảm nhiệm Tiêu Dao nhu cầu. Ở một chỗ ngã tư đường phía trên, tụ tập một đám người. Bọn họ đều giống như nhàn rỗi không có việc gì, trò chuyện một ít không có gì dinh dưỡng trong lời nói đề. Mà những người này lại đều là người chờ đợi công tác. Ngẫu nhiên sẽ có một ít lão bản tới nơi này tìm công nhân, hoặc là lâm thời công. Đây là Thanh Long Thành có vẻ nổi danh một nhân tài thị trường. Ăn nơi này cái dạng gì mọi người khả năng bị tìm được. Theo công tượng đến bảo tiêu, theo thư đồng đến dược sư đằng đằng. Nơi này trà trộn các loại tam giáo cửu lưu nhân. Có chút chỉ có mèo ba chân công phu, mà có chút chính là thực tài thật liêu. Mà này đó bên trong, có chút chuyên môn làm lâm thời công. Này ông chủ đổi nhiều, biết đến sự tình rất nhiều. Ngẫu nhiên sẽ có một ít trọng yếu bí mật xuất hiện. Rất nhanh bí mật này sẽ không là bí mật, trở thành nhân sở đều biết sự tình. Nhàn đến vô sự người là thực đáng sợ. Bọn họ nói cái gì để đều đã tán gẫu đi ra. Mặc kệ là nữ nhân vẫn là nam nhân, loại này bát quái năng lực đều là rất cường đại. Ở trong này ngây người không lâu sau, Tiêu Dao có điểm ý tưởng. Chính mình muốn hay không cũng làm một cách lâm thời công. Này tựa hồ có thể thu thập đến càng toàn diện tình huống. Bất quá Tiêu Dao nghĩ lại một chút, vẫn là làm đứa ở có vẻ hảo. Như vậy tài năng xâm nhập hiểu biết. Lâm thời công tuy rằng tiếp xúc mặt nhiều, nhưng loại này có thể thông qua hỏi thăm thực dễ dàng được đến tin tức. Bởi vì lâm thời công tiếp xúc đến bình thường đều là thực mặt ngoài gì đó. Còn nữa, cho dù là làm đứa ở, cũng là có thể đi ra kiêm chức, lợi dụng nghiệp dư thời gian. Này cũng giống nhau có thể làm được. Cũng không cách gọi là chuyên trách đi làm lâm thời công. Mà rất nhanh, Tiêu Dao liền trà trộn vào này vòng, cùng những người khác tán gẫu thật sự khai. Đối với này hắn thực sở trường. Hắn có thể dùng nhanh nhất thời gian cùng người đánh hảo quan hệ. Do đó bộ thủ chính mình muốn biết đến tin tức. Này cũng không phải hắn lần đầu tiên làm loại chuyện này. Cho dù đổi làm một ít người có vẻ cảnh giác, hắn cũng giống nhau có thể làm được. Huống chi những người này thân mình vốn không có gì cảnh giác đáng nói.